Chương 6421, Dịch Thiên Đế Tọa, Đại Bi Kiếm, 2, trong đó, khi ở Vô Lượng Cảnh, hắn càng lực áp người cùng thế hệ trong thiên hạ, bá đạo chiếm cứ vị trí đứng đầu Vô Lượng Bản lâu đến ngàn năm. Trong năm tháng quá khứ, toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực đều biết, Lăng Vấn Huyền vị đế tử này thân mang đại khí vận, là tài tuyệt thế đủ xưng là xưa nay chưa từng có. Chẳng qua, từ sau khi đặt chân Thiên Quân Cảnh, Lăng Vấn Huyền liền trở nên thu mình, ẩn cư không ra. Thế gian cực ít truyền lưu sự tích có liên quan với hắn nữa. Tới bây giờ, đã hơn 8.000 năm. Chớ khinh thường anh hùng thiên hạ. Lăng Vấn Huyền vương đôi tay, duỗi cái lưng mỏi thật dài, không chút để ý nói, Tô Dịch nếu là tiểu nhân vật, năm đó ở lúc thần vực định đạo chi chiến, cha ta sao có thể vận dụng một khối đại đạo phân thân tự mình đi đối phó hắn. Dừng một chút, hắn nghiêm túc nói, quả thật, thiên quân trên đời này chia ra 3-7 loại, nhưng đừng quên. Tô Dịch ở Tịch Vô Cảnh cũng có thể trấn áp chém giết thiên quân, nếu hắn về sau đặt chân Vô Lượng Cảnh thì sao? Mọi người nhìn nhau, đều trầm mặc. Lăng Vấn Huyền hỏi tiếp, nếu hắn về sau có cơ hội đặt chân thiên quân cảnh thì sao? Thực lực của hắn lại nên mạnh cỡ nào? Không khí nặng nề, không ai hé răng. Bọn họ tự nhiên đều không ngu xuẩn, tự nhiên rõ Tô Dịch chính là một dị đoan sống sờ sờ. Một trận chiến Văn Châu, một đám thiên đế tự mình xuất chinh. Cũng chưa thể bắt được hắn, hôm nay ở trước di tích Lệ Tâm Kiếm Trai này, hắn càng hiển lộ ra thực lực trấn áp chém giết thiên quân. Lăng Vấn Huyền cảm khái nói, tất cả cái này, bảo ta làm sao dám khinh thường vị chuyển thế chi thân này của Giang Vô Trần. Sau đó, hắn đổi giọng, trước đó ta sợ dĩ không động thủ, thứ nhất là chưa 10 phần nắm chắc chính, thứ hai quả thực có liên quan với thời cuộc. Nói đến đây, Lăng Vấn Huyền đột nhiên xoay người, nhìn phía bầu trời nơi xa, Ngôn Tiêu Thánh. Cũng đã đến lúc này, ngươi còn không tính đi ra gặp một chút. Thanh âm như xuyên thủng vàng đá, vang vọng ở chỗ sâu trong bầu trời. Mọi người đều chấn động. Ngôn Tiêu Thánh cũng là một vị đế tử, chính là con trai thứ 9 của Ách Thiên Đế. Ở trong 9 vị thiên đế của Vĩnh Hằng Thiên Vực, Ách Thiên Đế được xưng huyết tinh chúa tể, nắm giữ tai ách quy tắc, là một kẻ thần bí nguy hiểm nhất trong toàn bộ thiên đế. Hắn hành tung bất định, chưa từng khai sáng đạo thống. Luôn độc lai độc vãng. Nhưng, người đời đều biết, Ách Thiên Đế có 9 đứa con nối dõi, là một kẻ có được nhiều con nối dõi nhất trong 9 vị thiên đế. Mà Ngôn Tiêu Thánh này, là con trai nhỏ nhất của Ách Thiên Đế, một tuyệt thế quái thai được Vĩnh Hằng Thiên Vực gọi là Tai Ách Thiên Quân. Hắn hung danh vang dội, toàn bộ Thượng Ngũ Châu đều biết. Hừ! Ta không có hứng thú gặp mặt Lăng Vấn Huyền ngươi, sợ nhìn không được một quyền đánh chết ngươi. Dưới bầu trời nơi cực xa, truyền ra một thanh âm lạnh như băng, như tiếng sấm lạnh lùng dữ dội, vang vọng khắp nơi. Đã nhịn không được, vì sao phải nhịn? Lăng Vấn Huyền cười khẽ, bỗng nhiên bay lên trời, nhìn về phía nơi cực xa, không bằng, nhân cơ hội này chơi một chút. Phân thắng bại cũng tốt, phân sinh tử cũng thế, ta cam đoan phụng bồi đến cùng. Khi thanh âm quanh quẩn, khí tức trên người Lăng Vấn Huyền dâng trào mãnh liệt, sát ý như sôi trào, kinh thiên động địa. Ngươi cho rằng ta không dám? Nơi cực xa một lần nữa truyền ra thanh âm lạnh như băng kia của Ngôn Tiêu Thánh, mang theo sát khí không chút nào che giấu. Nhưng ngay lúc này, bất thình lình một thanh âm uể oải lười biếng vang lên, được rồi, đừng ồn ào nữa, nếu hai ngươi thật có thể phân sinh tử, cần gì chờ tới bây giờ? Nghe được thanh âm này, đôi mắt Lăng Vấn Huyền co lại, kinh ngạc nói, Vân Độ. Ngươi thế mà cũng ở đây. Vân Độ. Mọi người ở đây đều hít vào ngụm khí lạnh. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực hiện nay, vẫn luôn có một nhân vật thiên quân cực có tính tranh luận. Đó chính là Vân Độ, người này là kiếm tu, bị liệt vào một trong các nhân vật thiên quân đỉnh cao nhất kiếm đạo thiên hạ. Mà làm người ta tranh luận là, Vân Độ từng ở một lần say rượu tuyên bố, về sau hắn ở trên kiếm đạo, nhất định có thể vượt qua Giang Vô Trần, trở thành đệ nhất nhân dưới đế tọa. Tranh luận cũng bởi vậy nhấc lên. Có người trách Vân Độ cuồng vọng. Có người thì cho rằng, Vân Độ về sau có cơ hội làm được, nhưng không thể phủ nhận là, Vân Độ quả thực rất mạnh, mạnh đến mức một ít thiên đế cũng từng phá lệ, chủ động đi gặp hắn, muốn mời chào Vân Độ đến dưới trướng. Đều bị Vân Độ từ chối. Cái này cũng thành một câu chuyện đẹp của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Lễ Tâm Kiếm Trai xảy ra một hồi biến cố lớn như vậy, Tà Kiếm Tôn cũng đã chết, ta có thể nào không đến xem chút. Một thanh âm lười biếng uể oải kia một lần nữa vang lên, may mắn, cuối cùng chuyến đi này không tệ, thấy được phong thái của chuyển thế chi thân Giang Vô Trần, chưa làm ta thất vọng. Lăng Vấn Huyền nói, đã như thế, vì sao lúc trước ngươi chưa từng ra tay? Vì sao phải ra tay? Thanh âm Vân Độ uể oải, giống như đối với tất cả đều không nhấc lên nổi hứng thú, ta còn chưa từng nghĩ muốn nhân cơ hội này giết chuyển thế chi thân của Giang Vô Trần. Được rồi, không hợp nhau nửa câu cũng nhiều, ta với Lăng Vấn Huyền ngươi cũng không có gì để tán gẫu, đi trước một bước. Chương 6422, kiếp trước kiếp này, đối đãi như thế nào? Một, thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, mà Lăng Vấn Huyền cảm ứng được, Vân Độ quả thực đã rời khỏi. Kiếm tu cường đại mà thần bí này vẫn luôn như thế, nói đến là đến, nói đi là đi, tính tình cổ quái, đi ngược lại lẽ thường. Lăng Vấn Huyền, ngươi nghe nói chuyện dịch thiên đế tọa hay chưa? Đột nhiên, tiếng của Ngôn Tiêu Thánh kia vang lên. Lăng Vấn Huyền ngẩn ra, sau đó nói, nghe nói rồi. Thời đại Mạt Pháp, từng có 13 vĩnh hằng đế tọa. Ở trong một trận chiến cuối cùng lúc thời đại Mạt Pháp hạ màn, từng có 2 vĩnh hằng đế tọa bị đánh vỡ, tiêu tán ở trong thiên địa. Một trong số đó, chính là dịch thiên đế tọa. Vĩnh hằng đế tọa này, từng do Vạn Diệu Thiên Đế thời đại Mạt Pháp nắm giữ. Mà ở một trận chiến cuối cùng đó của thời đại Mạt Pháp, Vạn Diệu Thiên Đế ngã xuống, ngay cả dịch thiên đế tọa hắn có được, cũng bị người ta một kiếm bổ vỡ. Từ đó, Vạn Diệu Thiên Đế và dịch thiên đế tọa vĩnh viễn thành một cái truyền thuyết mất đi. Đã biết chuyện dịch thiên đế tọa, nghĩ hẳn ngươi cũng muốn tham dự đến một hồi thiên mệnh chi tranh kia. Ngôn Tiêu Thánh mở miệng, vì con trai thứ 9 này của Ách Thiên Đế vẫn chưa từng hiện ra tung tích, cũng chưa ai có thể cảm ứng được nơi hắn ẩn thân. Nhưng thanh âm của hắn lại rành mạch vang vọng trong thiên địa. Thiên mệnh chi tranh. Lăng Vấn Huyền ánh mắt khác thường, lắc đầu nói, bây giờ vọng đàm những thứ này còn sớm, không gom đủ toàn bộ mảnh vỡ của dịch thiên đế tọa, trận thiên mệnh chi tranh này nhất định không có khả năng trình diễn. Bên cạnh Lăng Vấn Huyền, mọi người đều không khỏi kinh ngạc. Thiên mệnh chi tranh cái gì? Vì sao một hồi thiên mệnh chi tranh như vậy sẽ dính dáng quan hệ với dịch thiên đế tọa? Còn có, dịch thiên đế tọa sớm từ thời đại Mạt Pháp đã vỡ vụn biến mất, chẳng lẽ nói lại xuất hiện rồi? Mọi người đều ý thức được, thiên mệnh chi tranh Lăng Vấn Huyền và Ngôn Tiêu Thánh nói, rất có thể là một bí mật lớn cực kỳ bí ẩn. Sai rồi. Thanh âm Ngôn Tiêu Thánh vang lên lần nữa, theo cha ta nói, chỉ cần tìm được đại bi kiếm, liền có cơ hội đúc lại dịch thiên đế tọa, đến lúc đó, tự sẽ trình diễn thiên mệnh chi tranh. Lập tức, toàn trường xôn xao. Đúc lại dịch thiên đế tọa, cái này có phải ý nghĩa, về sau vĩnh hằng thiên vực sắp xuất hiện hiện vĩnh hằng đế tọa thứ 10 hay không? Nếu như thế, cái gọi là thiên mệnh chi tranh, sẽ có liên quan với tranh đoạt một cơ hội thành đế hay không? Điều làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nhất là, bí ẩn như vậy, trước kia căn bản chưa từng nghe nói, trên thế gian cũng chưa từng truyền lưu bất cứ một chút tin tức nào, nhưng giờ này khắc này, đệ tử Ngôn Tiêu Thánh lại không hề che giấu nói ra. Tựa như căn bản không sợ bị người khác nghe được. Lăng Vấn Huyền nhíu nhíu mày, Ngôn Tiêu Thánh, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngôn Tiêu Thánh tránh mà không đáp, chỉ nói, ngươi nhớ hay không, thời điểm mấy năm trước, ở Thanh Phong Châu phàm nhân chi giới Hòe Hoàng Quốc, có người phá giải thiên thú sắc lệnh, đạt được đại bi kiếm bị trấn áp ở đó vô số năm tháng. Nói đến việc này, mọi người ở đây đều nhớ ra. Mấy năm trước, nghe nói Khô Huyền Thiên Đế tự mình ra tay, ở Thanh Phong Châu trong Hòe Hoàng Quốc, đã tìm được đại bi kiếm. Chuyện này, từng dẫn phát thiên hạ chấn động. Dù sao, thanh đại bi kiếm kia chính là bội kiếm của thiên đế, từng ở trong một trận chiến cuối cùng của thời đại Mạt Pháp bổ vỡ vĩnh hằng đế tọa dịch thiên mà Vạn Diệu Thiên Đế nắm giữ. Điều này bảo ai có thể không chú ý, Lăng Vấn Huyền nói, chuyện này, ta tự nhiên rõ, như thế nào, ngươi hẳn sẽ không muốn có ý đồ với Khô Huyền Thiên Đế chứ? Ta còn chưa cùng vọng đến mức dám đi đấu với một vị thiên đế. Ngôn Tiêu Thánh nói, nhưng, theo tin tức ta nhận được, đã có một ít thiên đế quyết định, đi gặp Khô Huyền Thiên Đế một chút, bằng lòng cùng nhau hợp tác với Khô Huyền Thiên Đế, dùng đại bi kiếm trong tay hắn, đúc lại dịch thiên đế tọa. Lời này vừa nói ra, trời long đất lở. Lăng Vấn Huyền cũng không khỏi sửng sốt. Nếu đây là thật, có lẽ không cần bao lâu, dịch thiên đế tọa thật sự rất có thể sẽ được đúc lại ra. Một lần nữa ngang trời xuất thế. Ngôn Tiêu Thánh rời khỏi. Lăng Vấn Huyền thì lâm vào trầm ngâm thật lâu. Trong lòng các tùy tùng bên cạnh hắn cũng không cách nào bình tĩnh. Hôm nay trước di tích Lễ Tâm Kiếm Trai này, Tô Tô Dịch kia một lần nữa hiển lộ tung tích, đánh chết nhiều vị thiên quân. Việc này, vốn đã đủ rung động lòng người, nhưng ai ngờ, ở trong bóng tối trận đại chiến này, thế mà còn có đám người kiếm đạo thiên quân Vân Độ, đệ tử Ngôn Tiêu Thánh xem cuộc chiến. Mà làm người ta rung động nhất, không gì hơn bí ẩn có liên quan với Dịch Thiên Đế Tọa. Sau một lúc, Lăng Vấn Huyền lấy lại tinh thần, nhìn quét mọi người bên cạnh một cái, đi thôi. Hắn chưa giải thích cái gì, tính sau khi quay về Huyền Ly Thiên Đô, tự mình hỏi phụ thân một chút. Trong lòng người khác tuy nghi hoặc trùng trùng, đều rất biết điều chưa hỏi nhiều, liên lụy đến một cái vĩnh hằng đế tọa, bí mật lớn như vậy, không phải tùy tiện ai cũng có tư cách xen vào. Chương 6423, kiếp trước kiếp này, đối đãi như thế nào, 2, dưới bầu trời, một con thuyền nhỏ xé gió lao như bay. Tô Dịch thoải mái ngồi ở đuôi thuyền, dựa lưng mép thuyền, tay cầm bầu rượu, thưởng thức phong cảnh ven đường. Là một trong Thượng Ngũ Châu, thần Du Châu lãnh thổ rộng lớn, màu mỡ trù phú, nghe nói cho dù là thiên quân chạy đi, dưới tình huống ngày đêm không nghỉ, cũng cần hơn 100 năm, mới có thể đo đạt ra thần Du Châu rốt cuộc lớn bao nhiêu. Thượng Ngũ Châu, tự nhiên hơn xa châu giới khác có thể so sánh, được xưng là nơi cách thiên đạo vĩnh hằng thiên vực gần nhất. Thần Du Châu cũng như thế. Ở nơi này, Vô Lượng Đế Cung là chúa tể chí cao duy nhất, quyền khuynh khu vực một châu, uy hiếp tứ hải bát hoang. Nhưng, trừ Vô Lượng Đế Cung, thần Du Châu còn phân bố vô số thế lực tu hành lớn nhỏ, có thể xưng là vạn tộc cùng tồn tại, tông môn như rừng. Ở nơi này, tùy tiện một thế lực thiên quân, nội tình cũng xa không phải tầm thường có thể so sánh. Mà Lệ Tâm Kiếm Trai, từng là thế lực thiên quân số một kiếm đạo, ở thần Du Châu có uy danh rất lớn. Làm khai phái tổ sư của Lệ Tâm Kiếm Trai, con đường tu hành suốt đời gian vô trần, có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời với thần Du Châu. Đáng tiếc, hôm nay Lệ Tâm Kiếm Trai sớm bị diệt, ngay cả di tích cũng hoàn toàn phá hủy, trở thành một mảnh đất chết khô kiệt. Tất cả cái này, cũng khiến Tô Dịch mất đi tâm tư ở thần Du Châu thăm lại chốn cũ. Mà bây giờ, Tô Dịch tính đi tìm các môn nhân Lệ Tâm Kiếm Trai còn sống kia. Ở trên đường, Tô Dịch đã tiến hành nói chuyện với Văn Phong. Phí Khâu hai vị thiên quân Lệ Tâm Kiếm Trai này, tìm hiểu được rất nhiều chuyện, ví dụ như, môn nhân sống sót của Lệ Tâm Kiếm Trai, hôm nay đều ẩn thân ở cùng một chỗ, do trưởng giáo Lục Giả phụ trách tất cả công việc. Ví dụ như, truyền thừa cùng tông môn trọng bảo của Lệ Tâm Kiếm Trai đều còn bảo tồn, chưa từng theo tổ đình bị diệt mà mất đi. Theo tìm hiểu, Tô Dịch rốt cuộc tin tưởng, Tà Kiếm Tôn ở trước một trận chiến Văn Châu, đã làm đủ các loại chuẩn bị cùng hậu thủ. Chính bởi vì như thế, cho dù tổ đình bị hủy, nhưng đại đa số môn nhân cùng truyền thừa của Lệ Tâm Kiếm Trai đều bảo toàn. Chẳng qua, ở lúc Tô Dịch hỏi các môn nhân Lệ Tâm Kiếm Trai kia hôm nay ẩn thân chỗ nào, lại không nhận được đáp án. Văn Phong và Phí Khâu rất cẩn thận, cho dù lúc đối mặt Tô Dịch, vẫn chưa tin tưởng toàn bộ, không chịu cho ra đáp án rõ ràng, chỉ nói sẽ đích thân dẫn theo Tô Dịch đi gặp trưởng giáo một chút. Đối với điều này, Tô Dịch cũng rất lý giải. Dù sao, tổ đình cũng đã bị hủy diệt, mà Vô Lượng Đế Cung càng hạ lệnh truy nã đối với các môn nhân Lệ Tâm Kiếm Trai kia. Dưới loại tình huống này, trên dưới Lệ Tâm Kiếm Trai nhất định mỗi người cảm thấy bất an, tựa như chim sợ cành công, tình cảnh cực kỳ không chịu nổi. Một khi ngay cả nơi ẩn thân cũng tiết lộ, nhất định sẽ là một hồi đại họa ngập trời. Ở Lệ Tâm Kiếm Trai, các ngươi là đối đãi Tà Kiếm Tôn như thế nào? Tô Dịch uống một ngụm rượu, chợt hỏi. Văn Phong cùng Phí Khâu nhìn nhau, đều rất do dự. Cuối cùng, vẫn là Văn Phong làm sơn chủ Thác Thiên Sơn mở miệng, trả lời vấn đề này. Đối với Tà Kiếm Tôn, bên trong Lệ Tâm Kiếm Trai vẫn luôn tồn tại tranh luận. Cũng vì cái tranh luận này, nội bộ tông môn chia thành hai thế lực. Một bên cho rằng, Tà Kiếm Tôn là đầu sỏ gây nên hại chết tổ sư Giang Vô Trần, là nghiệp chướng tâm ma của tổ sư. Một bên cho rằng, Tà Kiếm Tôn cho dù là tâm ma của tổ sư, nhưng cũng vẫn là tổ sư của Lệ Tâm Kiếm Trai. Tuy, Tà Kiếm Tôn sau khi tọa trấn tông môn, thu thập một ít người cũ phản kháng hắn, nhưng đó cũng là bất đắc dĩ. Dù sao, những người cũ đó nếu quậy tiếp, tông môn tất sẽ bởi vậy phân liệt. Vì tông môn trên dưới một lòng, Tà Kiếm Tôn mang những người phản đối đó chèn ép xuống, vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Hơn nữa, Tà Kiếm Tôn chưa đại khai sát giới. Mà là mang những người phản đối đó hoặc trấn áp nhốt, hoặc đuổi khỏi môn đình, ví dụ như Kỳ Lân thần tộc, là một phần lực lượng phản đối Tà Kiếm Tôn kiên định nhất, cũng chỉ là bị trục xuất mà thôi. Ngoài ra, Trong năm tháng quá khứ dài lâu, chính bởi vì có tà kiếm tôn tọa trấn, mới khiến Lệ Tâm kiếm trai chưa bị kẻ địch nhân cơ hội mà vào. Nếu không, dưới tình huống rắn mất đầu, Lệ Tâm kiếm trai sợ là rất khó giữ được thế lực, địa bàn cùng uy vọng có được nữa. Đối với điều này, cho dù là những người phản đối tà kiếm tôn, cũng không có lời nào để nói. Dù sao, ai cũng rõ, sau khi tổ sư chuyển thế, nếu không có tâm ma tà kiếm tôn của hắn tọa trấn, tông môn nhất định sẽ lâm vào tình cảnh loạn trong giặc ngoại. Đơn giản mà nói, ở trong Lệ Tâm kiếm trai, sự tồn tại của tà kiếm tôn vẫn luôn có tranh luận. Nhưng đối với cống hiến hắn làm ra cho tông môn, lại không ai nghi ngờ. Hiểu biết những thứ này, Tô Dịch trái lại đổi mới không ít ấn tượng đối với tà kiếm tôn, có thể ở thần du châu loại địa phương vạn tông san sát này, luôn khiến Lệ Tâm kiếm trai vững vàng chiếm cứ vị trí thế lực thiên quân kiếm đạo số 1, điều này cực kỳ không dễ dàng. Chương 6424, kiếp trước kiếp này, đối đãi như thế nào, ba, suy nghĩ một chút, Tô Dịch hỏi ra một vấn đề giấu ở trong lòng rất lâu, vậy ở Lệ Tâm kiếm trai, các ngươi lại là đối đãi ta như thế nào? Lập tức, vẻ mặt Văn Phong cùng Phí Khâu xảy ra sinh biến hóa vi diệu, suy nghĩ hồi lâu, Văn Phong nói ra 8 chữ, có kẻ cao hứng, có kẻ lo lắng. Tô Dịch cân nhắc một chút, nói, cao hứng mà nói, ta mơ hồ có thể đoán ra một ít đáp án. Chỉ là các ngươi lại đang lo lắng cái gì? Văn Phong không do dự nữa, thản nhiên nói, lo lắng đạo hữu làm chuyển thế chi thân của tổ sư, tính tình, tâm cảnh, ý tưởng đã cùng tổ sư như hai người khác nhau. Phí Khâu ở bên bổ sung nói, cũng lo lắng đạo hữu sau khi trở về, thực lực không đủ, tài tình không đủ, khó có thể đảm đương trọng trách. Nói đến việc này, tâm tình Văn Phong và Phí Khâu đều rất phức tạp. Chuyện liên quan trong Tô Dịch, Lệ Tâm kiếm trai từng không chỉ một lần tổ chức hội nghị thương thảo. Tổ sư chuyển thế trở về, đương nhiên là chuyện tốt bằng trời, nhưng, chính như Văn Phong cùng Phí Khâu nói như vậy, rất nhiều người lo lắng, Tô Dịch cùng tổ sư sớm như hai người khác nhau, khó có thể đảm đương trọng trách. Thậm chí, rất nhiều lão quái vật rất rối rắm, đã muốn để Tô Dịch chuyển thế chi thân này của tổ sư trở về tông môn, lại không muốn để tà kiếm tôn cùng Tô Dịch tự chiến. Dù sao, tà kiếm tôn nếu không còn, Lệ Tâm kiếm trai liền mất đi trụ cột. Nhưng nếu Tô Dịch chết, tương tự cũng là điều bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp nhận, nhưng, tất cả bọn họ đều rõ, giữa Tô Dịch cùng tà kiếm tôn nhất định là phải phân ra sinh tử. Đây, mới là điều làm người ta rối rắm nhất. Nghe xong những thứ này, Tô Dịch không khỏi dây dây mũi. Nói đi nói lại, trên dưới Lệ Tâm kiếm trai lo lắng, đơn giản là thực lực của mình quá yếu. Tài đức không xứng vị trí mà thôi, dù sao, nếu mình không giống với Giang Vô Trần, còn mưu toan một lần nữa nắm giữ quyền bính Lệ Tâm kiếm trai, ngồi hưởng hương khói tổ sư, vậy nhất định là chuyện cao thấp Lệ Tâm kiếm trai khó có thể tiếp nhận. Mắt thấy Tô Dịch không mở miệng, Văn Phong giải thích, chẳng qua, những thứ này chỉ là ý kiến của chúng ta trước kia, lấy tài tình cùng thực lực của Tô Đạo Hữu, tin tưởng chờ sau khi gặp bọn người trưởng giáo, khẳng định sẽ làm bọn họ thay đổi thái độ. Phí Khâu gật gật đầu, Tô Dịch hôm nay, không phải tiểu bối tầm thường nữa, mà là một tồn tại có thể trấn áp chém giết thiên quân. Tô Dịch cười cười, nói, không cần giải thích, ta hiểu, dù sao tổ sư của các ngươi, chính là kiếp trước của ta. Nói xong, ánh mắt hắn có chút phức tạp, trong lòng âm thầm cảm khái. Hắn có được đạo nghiệp của Giang Vô Trần, tự nhiên cũng kế thừa tình cảm cùng nhận biết của Giang Vô Trần. Vừa nghĩ đến trở về Lệ Tâm kiếm trai do mình trả giá tâm huyết suốt đời sáng lập, lại còn không đạt được bao nhiêu tán thành, tâm tình tự nhiên có chút phức tạp không mô tả được. Chờ lúc nhìn thấy Lục Giả, lại xem thái độ của hắn một chút. Tô Dịch thầm nghĩ. Giang Vô Trần cả đời thu ba đệ tử. Đại đệ tử Lục Giả, hôm nay là trưởng giáo Lệ Tâm kiếm trai. Nhị đệ tử Lạc Nhan, ở sau khi Giang Vô Trần chuyển thế, liền một mình một người rời tông môn. Đến nay Bạc Vô âm tín, tam đệ tử Bồ Huyễn, từng trở thành nhiệt linh, sau được Tô Dịch cứu, đi theo ở bên người Hồng Bào Thiên Đế tu hành. Tô Đạo Hữu, có một việc cần ngươi biết được trước. Văn Phong đột nhiên nói, rất sớm trước kia, tâm ma của tổ sư từng đặt ra một quy củ, có một ngày, hắn sẽ cùng ngươi phân ra sinh tử, nếu hắn còn sống, từ nay về sau cao thấp Lệ Tâm kiếm trai không được nghi ngờ thân phận của hắn nữa. Nếu hắn chết, mời Tô Đạo Hữu trở về tông môn. Nhưng Tô Đạo Hữu nếu muốn tiếp quản quyền bính tổ sư, cần được trên dưới tông môn tán thành. Tô Dịch ngẩn ra, như có hứng thú nói, hắn từng nói, nên như thế nào được các ngươi tán thành hay không? Văn Phong lắc lắc đầu, chuyện này, trưởng giáo hẳn là rõ. Tô Dịch cười nói, hiểu rồi, trách không được các ngươi cho dù nhìn thấu thân phận của ta, đã muốn tin tưởng ta là các ngươi tổ sư chuyển thế chi thân, các ngươi cũng không chịu gọi ta một tiếng tổ sư, thì ra là ta còn chưa từng được các ngươi thật sự tán thành. Văn Phong cùng Phí Khâu nhìn nhau, đều có chút xấu hổ. Đoạn lời này, quả thực nói toạc ra tâm tư của bọn họ. Như lo lắng Tô Dịch nghĩ nhiều, Phí Khâu giải thích, ở trong lòng chúng ta, đã mang đạo hữu coi là tổ sư, chẳng qua. Tô Dịch xua tay nói, ta hiểu. Cái gọi là tán thành, không có gì khác vẫn là lo lắng mình tại đức không xứng vị trí mà thôi. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không phản cảm. Hắn cũng không có tâm tư so đo chút việc nhỏ này. Người khác phản đối cũng tốt, không tiếp nhận cũng thế, đều không quan trọng. Quan trọng là, lệ tâm kiếm trai trút xuống tâm huyết suốt đời kiếp trước của mình, không thể cứ như vậy bị hủy. Nghĩ một chút, Tô Dịch đang muốn hỏi một ít việc nữa, đột nhiên hắn nhíu mày, lặng yên đứng dậy, con thuyền nhỏ dưới chân tạm dừng ở trong một mảng biển mây mênh mông. Mà đôi mắt Tô Dịch thì nhìn về phía xa. Trong lòng Văn Phong và Phí Khâu rùng mình, chẳng lẽ có biến cố xảy ra? Chương 6425, Vận mệnh chi tranh, 1, vừa nghĩ tới đây, ở chỗ sâu trong biển mây nơi xa, đột nhiên sáng lên một đạo kiếm quang tựa như tinh tú. Một kiếm phá không, nếu sao mai sáng sớm. Trong biển mây mênh mông, nhất thời vỡ ra một khe hở thẳng tắp rộng rãi. Một nam tử bên hông đeo hồ lô dưỡng kiếm màu đỏ, mặc áo dài cổ xưa, bóng người gầy gò đi một đôi giày mũi nhọn, dọc theo một con đường thẳng tắp mở ở trong biển mây kia, thông thả sải bước đi đến. Biển mây cuồn cuộn, kiếm quang như tinh tú lấp lánh. Nam tử bên hông treo hồ lô dưỡng kiếm màu đỏ, bóng người gầy gò kia nhìn như thản bộ sân vắng, thực ra trong chớp mắt đã tới cách con thuyền nhỏ không xa. Vân Độ, Văn Phong và Phí Khâu liếc một cái đã nhận ra thân phận đối phương, nhân tài kiệt xuất của kiếm tu trong thiên hạ, một trong các tồn tại đỉnh cao nhất trong thiên quân kiếm đạo. Từng sau khi uống say tuyên bố, về sau ở trên đại đạo, phải đè khai phái tổ sư lệ tâm kiếm trai Giang Vô Trần một bậc. Tuy lời nói cùng vọng, nhưng không thể phủ nhận là, Vân Độ có nội tình. Lúc này, Văn Phong nhanh chóng truyền âm, nhắc nhở Tô Dịch, giới thiệu một phen thân phận của Vân Độ, đừng hiểu lầm, ta không phải đến đánh nhau. Xa xa, Vân Độ khoát tay, dáng vẻ lười nhác, cà lơ phất phơ. Vậy nói ra ý đồ đến của ngươi. Tô Dịch thản nhiên mở miệng. Lúc trước ở trước di tích lệ tâm kiếm trai, hắn đã từng phát hiện, trong bóng tối ẩn nấp nhiều khí tức cường đại. Một trong số đó, chính là Vân Độ này. Cho nên, khi nhìn thấy đối phương xuất hiện, Tô Dịch chưa nói là kinh ngạc, Vân Độ cười nói, thứ nhất ta muốn giáp mặt gặp chuyển thế chi thân của Giang Vô Trần một chút, thứ hai ta cần phải giải thích một sự kiện. Nói xong, hắn dây dây mũi, bất đắc dĩ nói, ta quả thực từng nói, về sau tự có cơ hội áp chế Giang Vô Trần một bậc, nhưng cái này không đại biểu ta thù ghét Giang Vô Trần, nhưng rất hiển nhiên, cao thấp lệ tâm kiếm trai đều hiểu lầm, ngay cả Tà Kiếm Tôn cũng từng tỏ thái độ, nếu gặp ta, nhất định một kiếm bổ sống ta. Tô Dịch ngẩn ra, trái lại không ngờ, Vân Độ lần này đến, lại là vì nói chuyện này. Vân Độ nhún vai, tuy ta không kiên kỵ Tà Kiếm Tôn, nhưng bị hiểu lầm như vậy, khiến trong lòng ta rất không thoải mái, cho nên đến gặp ngươi một lần, giải thích rõ ràng chuyện này. Sau đó, hắn lại cười lên, ánh mắt sáng ngời, đương nhiên, ta đã từng nói những lời đó, tự nhiên nhận, tuy nói Giang Vô Trần sớm không còn, Tà Kiếm Tôn cũng đã chết, nhưng không cần bao lâu, ta tự sẽ chứng minh. Những lời ta năm đó nói, không phải thổi phồng. Tô Dịch chung quy không nhịn được, nói, ngươi tới chỉ vì nói những thứ này. Vân Độ đương nhiên nói, chẳng lẽ không được. Tô Dịch không khỏi bất ngờ, nhìn Vân Độ này thêm một cái. Thiên quân, vĩnh hằng đệ ngũ cảnh, thiên mệnh quy về, là tồn tại cường đại chỉ đứng dưới thiên đế. Thiên quân có 3-7 loại, nhưng Vân Độ này không thể nghi ngờ là một trong các thiên quân kiếm tu đỉnh cao nhất vĩnh hằng thiên vực. Ai có thể tưởng tượng, gã này u cạc cạc tìm tới cửa, chỉ vì để giải thích một cái hiểu lầm vớ vẩn. Ngươi đã muốn chứng minh, sớm hay muộn có thể vượt qua Giang Vô Trần, vì sao không thừa dịp bây giờ, quyết đấu một trận với ta? Tô Dịch nói. Trong lòng Văn Phong cùng Phí Khâu căng thẳng, đều không ngờ, Tô Dịch sẽ chủ động mở miệng, muốn quyết đấu với kiếm quân Vân Độ, dẫn tới hai người đều không khỏi toát mồ hôi thay Tô Dịch. Vân Độ loại tồn tại khủng bố này. Đặt ở trong lệ tâm kiếm trai kiếm tu như mây, cũng thuộc loại tuyệt thế tồn tại đỉnh cao nhất, kẻ có thể địch nổi hắn ít ỏi không có mấy. Mà Tô Dịch nghịch thiên nữa, chung quy chỉ là tu vi tịch vô cảnh. Cho dù có thể trấn áp chém giết Lô Dương Thiên Quân, nhưng ở trước mặt Vân Độ, Lô Dương Thiên Quân căn bản không đủ xem. Tô Dịch nếu đối địch với gã, tuyệt đối thắng bại khó liệu, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì nguy rồi. Lại thấy Vân Độ cười lên, lắc đầu nói, không phải xem thường ngươi, mà là những năm gần đây, ta luôn giấu kiếm vào vỏ, nuôi dưỡng kiếm ý, chưa từng thật sự ra một kiếm nào nữa. Dừng một chút, hắn dương mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, nếu dùng ở trên quyết đấu với ngươi, ta sợ là sẽ đau lòng chết mất. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói đơn giản một chút, ngươi cho rằng ta không xứng quyết đấu với ngươi. Vân Độ cười ha ha, không đến mức, không đến mức. Nói xong, hắn lật lòng bàn tay, vứt cho Tô Dịch một cái ngọc giản, nếu ngươi thật muốn quyết đấu với ta, không ngại xem tin tức trong ngọc giản trước. Sau khi xem xong, ngươi nếu vẫn như cũ không thay đổi chủ ý, vậy ở lúc thiên mệnh chi tranh thật sự trình diễn, nhất quyết cao thấp là được. Sau đó, hắn xoay người sải bước mà đi, bóng người như kiếm, kiếm quang dưới chân như tinh tú, trong tích tắc liền biến mất ở chỗ sâu nhất của biển mây mênh mông, cứ như vậy ù ù cạc cạc đi mất. Văn Phong cùng Phí Khâu âm thầm thở phào một hơi, cái này ngược lại quả thực rất giống cách làm người của Vân Độ, một mình một kiểu, làm theo ý mình. Tô Dịch thì đang đánh giá khối ngọc giản kia. Một lát sau, Tô Dịch khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút cổ quái. Tin tức trong ngọc giản, có liên quan với thiên mệnh chi tranh, cũng có liên quan với một cái vĩnh hằng đế tọa Dịch Thiên sớm ở thời đại Mạt Pháp bị đánh nát, chương 6426, vận mệnh chi tranh, 2, theo tin tức nói. Trong một trận đế chiến kia thời đại Mạt Pháp, Vạn Diệu Thiên Đế ngã xuống, Dịch Thiên Đế tọa do hắn nắm giữ cũng theo đó bị đánh nát. Lúc ấy, Dịch Thiên Đế tọa nứt thành 9 mảnh vỡ, bị nhiều vị thiên đế đoạt đi 6 khối. 3 khối còn lại thì phân tán ở Vĩnh Hằng Thiên Vực. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, các thiên đế kia vẫn luôn tìm kiếm 3 mảnh vỡ đế tọa còn lại, thẳng đến trước đó không lâu, có tin tức truyền ra, Ách Thiên Đế và Giao Quang Thiên Đế phân biệt tìm được một mảnh vỡ. Mà một mảnh vỡ đế tọa còn sót lại, thì rơi vào trong tay Thái Ngô giáo khai phái tổ sư Khô Huyền Thiên Đế. Trước đó không lâu, Ách Thiên Đế dẫn đầu, đã tiến hành một cuộc gặp bí mật với nhiều vị thiên đế, cuối cùng quyết định muốn gom đủ mảnh vỡ đế tọa trong tay mọi người, đúc lại Dịch Thiên Đế tọa. Chỉ cần thành công, thế gian sẽ có thêm một vĩnh hằng đế tọa, cũng liền ý nghĩa sẽ có thêm một cơ hội thành đế. Chuyện này vẫn luôn bí mật tiến hành, tới bây giờ. Chỉ còn lại có Khô Huyền Thiên Đế chưa từng đáp ứng việc này. Dựa theo tin tức trong ngọc giản ghi lại, rất nhanh Ách Thiên Đế sẽ cùng một ít thiên đế khác cùng đi bái phỏng Khô Huyền Thiên Đế, hết sức thuyết phục Khô Huyền Thiên Đế, liên thủ đúc lại Dịch Thiên Đế tọa. Mà thiên mệnh chi tranh, có liên quan với đúc lại Dịch Thiên Đế tọa, dù sao, Dịch Thiên Đế tọa chỉ có một cái, sẽ mang cơ hội thành đế này giao cho ai, là cái vấn đề khó. Cho nên, một đám thiên đế bàn bạc ra đối sách. Chỉ cần Dịch Thiên Đế tọa thành công đúc lại, liền cử hành một hồi thiên mệnh chi tranh. Đến lúc đó, trong trận doanh các thiên đế kia sẽ chọn ra một đám thiên quân có hy vọng thành đế nhất tham dự đại đạo tranh phong. Lấy cái này để quyết định quyền sở hữu Dịch Thiên Đế tọa. Đây, chính là nguồn gốc của thiên mệnh chi tranh. Thiên mệnh chi tranh có thể tổ chức hay không, điều kiện tiên quyết là cần đúc lại ra Dịch Thiên Đế tọa, cho nên tính tới trước mắt, chưa ai có thể cho ra kỳ hạn cụ thể. Hiểu biết những thứ này, Tô Dịch mới biết, Vân Độ kia rõ ràng cũng nhằm vào cơ hội thành đế này. Nhưng, Tô Dịch rất xác định, cho dù các thiên đế kia tìm được Khô Huyền Thiên Đế, cũng nhất định không thể đúc lại Dịch Thiên Đế tọa. Nguyên nhân rất đơn giản, tin tức trong ngọc giản nhắc tới, mảnh vỡ kia Khô Huyền Thiên Đế nắm giữ, giấu ở trong Đại Bi Kiếm. Thanh đạo kiếm kia, từng là thiên đế bội kiếm thời đại Mạt Pháp, chém vỡ Dịch Thiên Đế tọa. Mà kiếm này căn bản không ở trong tay Khô Huyền Thiên Đế, mà là ở trên người Tô Dịch, bị tâm ma kiếp thứ nhất đặt cho cái tên mới, Đào Hoa. Chẳng qua, ngay cả Tô Dịch cũng không biết, trong thanh đạo kiếm này, lại còn giấu một mảnh vỡ của Dịch Thiên Đế tọa. Hắn càng không ngờ, đến ngày nay, Khô Huyền Thiên Đế cũng chưa từng tiết lộ chuyện Đại Bi Kiếm. Nếu không, các thiên đế kia sợ là sẽ không đi tìm Khô Huyền Thiên Đế, mà là đã sớm nhằm vào Tô Dịch hắn. Nghĩ đến đây, Tô Dịch không khỏi nhớ tới Lữ Hồng Bào. Năm đó ở Thanh Phong Châu trong Hòe Hoàng Quốc, hắn sở dĩ có thể đạt được thiên thú sắc lệnh cùng Đại Bi Kiếm, chính là nhờ có Lữ Hồng Bào chỉ dẫn. Tương tự, cũng là lúc ấy, do Lữ Hồng Bào ra mặt, để Khô Huyền Thiên Đế đáp ứng giúp đỡ che giấu bí mật Đại Bi Kiếm bị Tô Dịch đạt được. Dẫn tới tất cả mọi người trong thiên hạ đều cho rằng, Đại Bi Kiếm bị Khô Huyền Thiên Đế đoạt được. Khô Huyền Thiên Đế này tuy tim đen tay bẩn, nhưng nhân phẩm vẫn là đáng tin. Tô Dịch thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Hắc Thủy Thiên Đô một trong năm đại thiên đô, Lâm Ly Các. Khô Huyền Thiên Đế ngồi ở nơi đó, một tay vuốt bộ râu dê, vẻ mặt đầy u sầu, có nên mang bán tiểu tử họ Tô kia hay không? Khô Huyền Thiên Đế rất rối rắm. Trong khoảng thời gian này, hắn nhận được rất nhiều thiên đế gửi tin, hy vọng hắn lấy ra Đại Bi Kiếm, cùng nhau đúc lại Dịch Thiên Đế tọa. Đây tự nhiên là một chuyện tốt bằng trời. Nhưng khiến Khô Huyền Thiên Đế đau trứng là, Đại Bi Kiếm căn bản không ở trong tay hắn. Nhưng, hắn còn không thể không giấu giếm bí mật này. Không có cách nào cả, ai bảo đã đáp ứng Lữ Hồng Bào nữ nhân kia chứ, chỉ là, việc tới bây giờ, Khô Huyền Thiên Đế đã sắp không chống đỡ được. Làm thiên đế, hắn không sợ tất cả. Nhưng khi nhiều vị thiên đế cùng nhau liên hợp, hướng hắn tạo áp lực, hắn cũng không cách nào không để ý, cảm nhận được áp lực. Đạo huynh, cân nhắc như thế nào? Cách đó không xa, một nam tử áo bào đen tay áo dài, đầu đội mũ miệng ngồi đó, rõ ràng chính là Ách Thiên Đế. Khô Huyền Thiên Đế mặt không biểu cảm nói, Đại Bi Kiếm là một món bảo bối lão tử tiêu phí vô số năm thời gian, mới thật không dễ gì từ Thanh Phong Châu Hòe Hoàng Quốc mang ra, sao có thể dễ dàng cho mượn. Ách Thiên Đế nhíu mày. Đây đã là lần thứ ba hắn đến bái phỏng Khô Huyền Thiên Đế, mỗi một lần đều mang đủ thành ý nhưng chưa từng nghĩ. Khô Huyền Thiên Đế lại là ngọc nhạc đều không chịu, chẳng qua, còn chưa chờ Ách Thiên Đế nói cái gì, Khô Huyền Thiên Đế đã đổi giọng điệu, nói, chẳng qua, ta vẫn là rất có hứng thú đối với đúc lại Dịch Thiên Đế tọa. Như vậy đi, ta có một điều kiện, nếu ngươi đáp ứng, ta trái lại không ngại lấy ra Đại Bi Kiếm. Chương 6427, Bảo Tố Bỉ Ngạn, điểm cuối của Yên Bình, 1, trong lòng Ách Thiên Đế vui vẻ, cười nói, chỉ cần đạo huynh đáp ứng. Tất cả đều dễ nói chuyện, Khô Huyền Thiên Đế nói, về sau nếu cử hành thiên mệnh chi tranh, ta hy vọng có một người phải tham dự vào. Việc này đơn giản, đừng nói một người, dù thêm một ít danh ngạch nữa, đều được. Ách Thiên Đế cười nói. Sau đó hắn ý thức được không thích hợp, nói, người này đạo huynh nói, chẳng lẽ thân phận rất đặc thù, dù sao, nếu là thiên quân bình thường, Khô Huyền Thiên Đế căn bản không cần đưa ra điều kiện, chỉ cần hắn lấy ra Đại Bi Kiếm. Muốn an bài bao nhiêu người người tham gia thiên mệnh chi tranh đều có thể thương lượng. Không sai. Khô Huyền Thiên Đế nói, về phần thân phận của người này, tạm thời giữ bí mật, ta cần đích thân đi gặp hắn một lần, mới có thể quyết định việc này. Ách Thiên Đế không khỏi kinh ngạc, trong vĩnh hằng thiên vực này, nên là thiên quân nào có mặt mũi lớn như vậy, chẳng những có thể khiến Khô Huyền Thiên Đế tự mình tranh thủ một danh ngạch cho y, thậm chí còn phải tự mình đi bàn việc này. Điều này quả thực không thể tưởng tượng. Khô Huyền Thiên Đế nói, chỉ cần các ngươi đáp ứng việc này, hơn nữa cam đoan lúc thiên mệnh chi tranh tiến hành, dựa theo quy củ làm việc, mà sẽ không nhúng tay can thiệp, ta tự nhiên không ngại lấy ra Đại Bi Kiếm, Ách Thiên Đế không dễ phát hiện nhíu mày. Hắn dự cảm được, Khô Huyền Thiên Đế lựa chọn người này, thân phận tất nhiên rất có vấn đề. Nếu không, tuyệt đối sẽ không được Khô Huyền Thiên Đế thận trọng đối đãi như thế. Trong lúc nhất thời, trong lòng Ách Thiên Đế không khỏi có chút chần chờ. Khô Huyền Thiên Đế liếc Ách Thiên Đế một cái, cười lạnh nói, sao, chút việc nhỏ này Ách Thiên Đế ngươi cũng không thể làm chủ. Trong thanh âm mang theo sự chăm chọc nồng đậm, Ách Thiên Đế không để trong lòng, hơi trầm ngâm, liền gật đầu nói, được, điều kiện này, ta thay đạo hữu khác đáp ứng. Khô Huyền Thiên Đế hừ lạnh, đừng một bộ dáng chiếm tiện nghi còn như cắt thịt, ghê tởm. Ách Thiên Đế cười ha ha. Ở trong chín vị Thiên Đế, Khô Huyền Thiên Đế đã là tổ sư của Thái Ngô giáo, tương tự cũng là ma đạo đệ nhất nhân đương thời, tính tình xưa nay bất thường, nói năng không kiêng dè. Hắn tự nhiên sẽ không để bụng gì hết, nghĩ một chút, Ách Thiên Đế nói, vậy việc này cứ quyết định như vậy, chỉ là không biết, đạo huynh cần bao lâu mới có thể thực hiện hứa hẹn. Khô Huyền Thiên Đế nhíu mày. Trong lòng hắn cũng khó khăn, tin tức một trận chiến Văn Châu, hắn sớm có nghe nói, rất rõ Lữ Hồng Bào cùng Tô Dịch đều chưa chết. Chỉ là, hai người đến nay lại không rõ tung tích. Muốn tìm được bất cứ một ai trong bọn họ, nhất định khó càng thêm khó, nhưng ở ngoài miệng, Khô Huyền Thiên Đế không vui nói, ta đã đáp ứng, tự sẽ nhanh chóng đi thực hiện, ngươi trở về chờ tin tức là được. Ánh mắt Ách Thiên Đế lóe lên, Ta tự nhiên tin tưởng nhân phẩm của đạo huynh, nhưng ta nên nhắc nhở đạo huynh một câu, hôm nay thiên hạ này mạch nước ngầm sôi sục, biến số liên tục sinh ra, không thể trì hoãn bao nhiêu thời gian. Khô Huyền Thiên Đế nheo mắt. Hắn tự nhiên rõ, Ách Thiên Đế không phải là đe dọa. Mấy năm nay, Vĩnh Hằng Thiên Vực xuất hiện rất nhiều biến số, như sau lưng một trận chiến Văn Châu, có lực lượng đến từ bờ đối diện vận mệnh âm thầm thao túng. Mà chuyện đúc lại dịch thiên đế tọa, một khi tiết lộ, chắc chắn sẽ dẫn phát thiên hạ chú ý, đến lúc đó còn không biết sẽ dẫn lên bao nhiêu rung chuyển. Yên tâm, trong lòng ta có tính toán. Khô Huyền Thiên Đế thản nhiên mở miệng. Ách Thiên Đế cười đứng dậy, vậy ta cáo từ trước. Xoay người mà đi. Mà ngay tại cùng ngày, Khô Huyền Thiên Đế cũng rời khỏi Lâm Ly các nơi mình bế quan. Cũng ở cùng ngày, một tin tức truyền ra, Tô Dịch xuất hiện ở trước di tích Lệ Tâm Kiếm Trai, kiếm chém Vô Lượng Đế Cung Lô Dương Thiên Quân, bắt sống Thất Sát Thiên Đình Bích Hồ Thiên Quân. Tục truyền, hai vị Thiên Quân Tú Hồ, khung giả của Nam Thiên Đạo Đình, cũng chết thảm trong tay Tô Dịch. Tin tức vừa ra, thần Du Châu chấn động, trong một ngày ngắn ngủn, tin tức liền tự như cơn bão khuếch tán đến châu giới khác, dẫn phát sóng to gió lớn. Tô Dịch, chuyển thế chi thân của Giang Vô Trần Tổ Sư Lệ Tâm Kiếm Trai. Một kiếm tu trẻ tuổi trong lời đồn chỉ có tu vi thần du cảnh, ở sau một trận chiến Văn Châu, liền mai danh ẩn tích. Ai có thể tưởng tượng, khi hắn xuất hiện lần nữa, đã có được chiến lực kiếm trảm thiên quân. Điều này thật sự quá mức kinh thế hải tục, dẫn tới sau khi tin tức truyền ra, mọi người phản ứng đầu tiên chính là không tin. Một kiếm tu thần du cảnh, sao có thể vượt qua ba đại cảnh giới, lấy sức một người liên trảm thiên quân, trong đó, khẳng định có ẩn tình khác. Cái này khẳng định không phải thực lực của bản thân Tô Dịch, mà là hắn vận dụng con bài chưa lật cùng ngoại lực khủng bố nào đó. Tuyệt đại đa số mọi người đều cho rằng như thế. Phàm là ai biết Tô Dịch đều rõ, kiếm tu trẻ tuổi này toàn thân đều là bí mật, có được rất nhiều con bài chưa lật không thể tưởng tượng, chính bởi vì như thế, mới sẽ làm mọi người theo bản năng cho rằng, Tô Dịch tuyệt đối không có khả năng bằng thực lực bản thân kiếm trảm thiên quân, khẳng định là vận dụng ngoại lực. Chương 6428, Bảo Tố Bỉ Ngạn, điểm cuối của Yên Bình, 2, nhưng nghe nói ở trong một trận chiến trước di tích Lệ Tâm Kiếm Trai, Tô Dịch Tây Trần, chưa từng thi triển bất cứ ngoại lực nào nha. Không sai, có người tận mắt nhìn thấy, Tô Dịch vận dụng là đạo hạnh tịch vô cảnh. Mắt thấy không nhất định là thực, Tô Dịch rất nhiều con bài chưa lật, ai dám khẳng định, hắn không dùng ngoại lực. Tô Dịch lần này xuất hiện, khẳng định là muốn báo thù cho Lệ Tâm Kiếm Trai. Dù sao, kiếp trước của hắn chính là Giang Vô Trần Tổ Sư Lệ Tâm Kiếm Trai, vị đệ nhất nhân dưới đế tọa kia. Nghị luận tương tự, xuất hiện ở khắp thiên hạ. Tóm lại, trải qua một trận chiến này, Tô Dịch một lần nữa đi vào tầm nhìn của người trong thiên hạ, lại lần nữa trở thành nhân vật thượng ngũ châu bàn luận sôi nổi. Mà Vô Lượng Đế Cung, Thất Sát Thiên Đình, Nam Thiên Đạo Đình thì vì thế tức giận không thôi. Bởi vì, bọn họ vốn liên thủ ở di tích Lệ Tâm Kiếm Trai bố cục. Là vì ông cây đợi thỏ, bắt Dương Nghiệt Lệ Tâm Kiếm Trai, lấy cái này để truy theo nguồn gốc, điều tra manh mối túc mệnh đỉnh. Nhưng Tô Dịch xuất hiện, lại phá hủy tất cả cái này, hầu như ở cùng ngày, ba đại thế lực thiên đế phân biệt hạ đạt ý chỉ, ở thiên hạ truy nã Tô Dịch. Ai có thể cung cấp manh mối, có trọng thưởng. Bức tranh có liên quan Tô Dịch, càng như bông tuyết xuất hiện ở trong vô số thành trì to nhỏ của Thượng Ngũ Châu. Chật chật. Hảo huynh đệ này của ta cũng thật đủ hung mãnh, vừa mới quay về Vĩnh Hằng Thiên Vực, đã gây ra động tĩnh lớn như thế. Trong một tòa thành trì, Vương Chấp Vô chắp tay sau lưng, thưởng thức một bức tranh treo trên tường thành. Nam tử áo bào xanh trên tranh chính là Tô Dịch. Lão tổ, ngài chỉ cần ngài theo đệ tử đi một chuyến, khẳng định sẽ tin tưởng lời đệ tử, từng câu là thật. Bên cạnh Vương Chấp Vô, một ông lão thấp bé vẻ mặt đau khổ cầu xin. Ông lão gầy trơ xương. Mũi đỏ bừng do rượu, mắt tam giác, mặt đạo bào đỏ dài rộng, ở trước mặt Vương Chấp Vô khúng núng, cực kỳ thấp hèn. Bớt con mẹ nó gạt ta, Vương Chấp Vô cười lạnh, lão tử nói bao nhiêu lần rồi, đời này không gia nhập bất cứ đạo thống nào, càng chưa từng thu bất cứ đồ đệ nào, nào có đồ tôn già như ngươi. Mau cút đi. Nói xong, Vương Chấp Vô không kiên nhẫn lắc lắc đầu, sải bước mà đi. Trước đó không lâu. Hắn ở lúc tìm kiếm một cổ mộ từ thời đại Hồng Hoang lưu lại, đụng phải ông lão áo đỏ kia. Đối phương tự xưng đến từ một thế lực gọi là Vô Chung Giáo gì đó, đạo hiệu Mộ Ngư, chính là đệ tử Đại Tế Ti Vô Chung Giáo. Điều kỳ quái nhất là, Mộ Ngư này vậy mà lại nói mình là lão tổ của hắn, khai phái tổ sư Vô Chung Giáo. Cái này không phải nói nhảm sao? Vô Chung Giáo cái rắm chó gì, nghe cũng chưa từng nghe, nghĩ hẳn khẳng định là môn phái nhỏ hoang dại không tiếng tăm gì. Mà ông lão Mộ Ngư này, tất nhiên là lão thần côn giả danh lừa bịp. Không có bất cứ sự do dự nào, Vương Chấp Vô lúc ấy bảo đối phương cút, nhưng ra ngoài hắn dự kiến, Mộ Ngư như miếng kẹo da trâu, bám dính đối với hắn, một đường theo đuôi, đuổi cũng đuổi không đi. Ông lão mặt mày đau khổ, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau, lão tổ, đệ tử cũng đã nói, việc này có ẩn tình khác, cho dù ngài không tin, theo đệ tử đi gặp Đại Tế Ti một lần, tự nhiên liền rõ. Vương Chấp Vô căn bản không để ý tới, tung chân chạy đi. Lão tổ, Mộ Ngư ở phía sau điên cuồng đuổi theo cả đoạn đường, Vương Chấp Vô cũng không biết, hắn cùng Mộ Ngư nói chuyện, nhìn như không có bất cứ sự che giấu nào, thực ra người ngoài căn bản không nghe được. Tự nhiên, Vương Chấp Vô bây giờ cũng không rõ, Mộ Ngư làm đệ tử Đại Tế Ti Vô Chung Giáo, bản thân chính là một vị trưởng hình giả của Vô Chung Giáo, ở bờ đối diện vận mệnh có thể xưng là hung danh lan xa. Chẳng qua, Vương Chấp Vô cho dù ngu dốt nữa, trong lòng cũng rõ, mình lần này đụng phải lão gia hỏa này không thích hợp, cho nên, mới sẽ cả đoạn đường muốn thoát khỏi Mộ Ngư dây dưa. Đáng tiếc, không như mong muốn, căn bản không cắt đuôi được. Tiểu tử này hôm nay cũng hung mãnh như vậy rồi. Khâu Huyền Thiên Đế vừa rời khỏi Hắc Thủy Thiên Đô không lâu, liền biết tin tức một trận đại chiến kia của Tô Dịch ở trước di tích Lệ Tâm Kiếm Trai. Sau đó, hắn cười lên, lần này dễ xử lý rồi, gió qua để lại vết, nhạn qua để lại tiếng, chỉ cần tiểu tử kia từng xuất hiện, lấy thủ đoạn của mình, muốn tìm được y tuyệt đối không phải việc gì khó. Kính Thiên Các. Cùng Kỳ Sơn chủ cung kính đứng ở nơi đó. Lúc trước, hắn đã mang tin tức Tô Dịch xuất hiện ở trước di tích Lệ Tâm Kiếm Trai bẩm báo cho chủ thượng. Nhược Tố đứng ở trong đình đài, khí chất hàm xúc nhàn nhã tĩnh lặng, trên khuôn mặt dịu dàng điềm tĩnh lộ ra vẻ mặt suy nghĩ. Trong dòng sông vận mệnh, có người mưu đồ vạn kiếp bí thược, trong vĩnh hằng thiên vực, có người mưu đồ túc mệnh đỉnh, có người mưu đồ đúc lại Dịch Thiên Đế tọa, tất cả cái này đều có liên quan với Thành Đế. Nhược Tố khẽ nói, nước sông mùa xuân ấm Việt sẽ biết trước, lúc mưa gió sắp đến, khứu giác của các thiên đế kia cũng là nhạy bén nhất. Chương 6429, Thiên Vu Di Thổ, ăn nhờ ở đậu, 1, xem ra các thiên đế kia cũng ý thức được, theo chúng huyền minh ước của bờ đối diện vận mệnh bị hủy, một cơn bão không thể đoán trước, đang từ bờ đối diện vận mệnh thổi quét đến. Trong lòng cùng Kỳ Sơn chủ chấn động, nghĩ tới rất nhiều thứ. Vạn kiếp bí thược, có thể tới vạn kiếp chi uyên. Túc mệnh đỉnh, có liên quan với túc mệnh hải ở chỗ sâu trong Nam Hải, mà hai cái vĩnh hằng đế tọa thời đại mạt pháp để lại thế gian, phân biệt giấu ở trong vạn kiếp chi uyên cùng túc mệnh hải. Cái này đại biểu cho, là hai cơ hội thành đế. Mà Dịch Thiên Đế tọa kia nếu đúc lại, tương tự lại là một cơ hội thành đế. Một đoạn thời gian gần đây, chuyện có liên quan với vạn kiếp bí thược, túc mệnh đỉnh, Dịch Thiên Đế tọa, đã đang lục tục phát sinh. Tất cả cái này không thể nghi ngờ đều cho thấy, chính như chủ thượng nói, ở trước khi cơn bão đến, những người ngửi được khí tức cơn bão trước hết, đều đang sớm làm chuẩn bị. Chủ thượng, vạn kiếp bí thược đã bị Tô Đạo Hữu đoạt được, túc mệnh đỉnh thì nắm giữ ở trong tay Lệ Tâm Kiếm Trai, hôm nay theo Tô Đạo Hữu trở về Vĩnh Hằng Thiên Vực, hắn sớm hay muộn sẽ một lần nữa nắm giữ mọi thứ của Lệ Tâm Kiếm Trai, tự nhiên cũng có thể đủ nắm giữ túc mệnh đỉnh. Cùng Kỳ Sơn chủ đột nhiên nói, vậy chẳng phải là ý nghĩa, chỉ ở trong tay Tô Đạo Hữu, đã có được hai cơ hội thành đế. Nhược Tố khẽ một tiếng, nói, đây mới là chuyện phiền toái nhất, một khi bị người ta phát hiện chân tướng, Tô Dịch chắc chắn lâm vào trong tình cảnh nguy hiểm nhất. Vậy, chúng ta cần làm một chút gì đó hay không? Cùng Kỳ Sơn chủ hỏi. Nhược Tố cười cười, lắc đầu nói, đừng đánh giá thấp Tô Đạo Hữu, bản lãnh của hắn hơn xa so với người ta suy nghĩ. Tô Dịch đã nắm giữ Tổ Đình Phương Thốn Sơn, bản thân cái này đủ để chứng minh, hắn đã đạt được các sư huynh sư đệ kia của Phương Thốn Sơn tán thành. Chỉ dựa vào một điểm này, đã khiến Nhược Tố tràn ngập tin tưởng đối với Tô Dịch. Nhược Tố tùy ý ngồi xuống ở trong đình đài. Chẳng qua, chúng ta cũng không thể chỉ nhìn như vậy, một đoạn thời gian kế tiếp, ngươi tự mình đi bên ngoài một chuyến, đi điều tra thế lực đến từ bờ đối diện vận mệnh, trước mắt đã xuất hiện bao nhiêu cái. Nói xong, ở chỗ sâu trong đôi mắt thanh tú kia của Nhược Tố hiện ra một mảng hào quang khiếp người, một lần này, ta cho phép ngươi vận dụng thực lực thật sự. Vâng. Cùng Kỳ Sơn chủ chấn động cả người, nghiêm nghị nhận lệnh, xoay người mà đi. Nhược Tố lẳng lặng ngồi ở nơi đó, ánh mắt hoảng hốt. Cơn bão còn đang ấp ủ, chưa từng thật sự từ bờ đối diện thổi đến trên dòng sông vận mệnh này. Nhưng đã có rất nhiều biến số chưa bao giờ có đang trình diễn, vậy khi cơn bão thật sự thổi quét đến, thiên hạ này lại sẽ trình diễn kịch biến như thế nào? Lãng thành Vu Vi Lan Chi Giang, phong khởi Vu Thanh Bình Chi Mạc, sóng hình thành trong vết lăng tăng nhỏ, gió nổi lên từ nơi đất bằng. Tất cả, đều vẫn là chưa biết. Nhưng, đã có điềm báo. Chỉ hy vọng ở lúc cơn bão tiến đến, Tô Đạo Hữu có thể thành đế, nếu không. Nhược Tố nghĩ đến đây, không khỏi lặng lẽ thở dài. Nàng trước sau không hiểu, trận bão này đến từ bờ đối diện, rốt cuộc là hình thành như thế nào, vì sao chúng Huyền Minh ước sẽ bị hủy diệt. Ở sâu trong chúng Diệu Đạo Khư kia, lại đã xảy ra dị biến như thế nào? Điều duy nhất có thể xác định là, trong trận bão này, tình cảnh của Tô Dịch nhất định sẽ trở nên nguy hiểm trước nay chưa từng có. Biên Thùy Cực Tây Thần Du Châu, có một mảng cấm khu cổ xưa, Thiên Vu Di Thổ. Mảnh cấm khu này cực kỳ hoang vắng, không có một ngọn cỏ, đại đạo tàn khuyết, quanh năm bao phủ ở trong tử khí âm trầm dày nặng. Nơi này bị coi là chốn thần chê quỷ ghét, không có linh khí, không có cơ duyên tạo hóa, lại tràn ngập tai họa cùng sát cơ, trong năm tháng từ xưa đến nay, không có người tu đạo nào muốn đến. Nghe nói sớm từ thời Đại Mạt Pháp, nơi này từng là chỗ Vu tộc nhất mạch chiếm cứ, thời điểm cường thịnh nhất, Vu tộc nhất mạch thậm chí có thể đọ sức với thế lực cấp thiên đế. Nhưng, ở lúc thời Đại Mạt Pháp kết thúc, nơi này xảy ra kịch biến, Vu tộc nhất mạch gặp một tràng hạo kiếp, thương vong thê thảm nặng nề, gần như bị diệt tộc. Từ đó về sau, Vu tộc nhất mạch hoàn toàn xuống dốc, biến mất khỏi thế gian, tới bây giờ, đã có cực ít người sẽ nói tới chuyện Vu tộc nhất mạch. Mà Thiên Vu Di Thổ, làm một khối cấm khu biên thùy cực Tây Thần Du Châu, một vùng đất chết thần chê quỷ ghét, cũng thành một nơi thế gian không ai hỏi thăm. Phàm là nói đến Thiên Vu Di Thổ, một câu nói thường bị người ta treo ở bên miệng là, nơi nát bét đó, chó cũng chê. Mà một ngày này, một con thuyền nhỏ chở đám người Tô Dịch, Văn Phong, Phí Khâu tới ngoài Thiên Vu Di Thổ. Xa xa, chỉ có thể nhìn thấy một mảng thiên địa u ám hoang vu, vắng lặng, thê lương, mờ mịt vô tận. Tử khí dày nặng hóa thành sương mù màu xám chì, tràn ngập ở trong thiên địa, hạt cát khắp nơi, không có một ngọn cỏ. Phàm là nơi sinh cơ khô kiệt, tất là vùng đất bỏ đi đại đạo tàn khuyết. Không thể nghi ngờ, Thiên Vu Di Thổ này chính là thế. Chương 6430, Thiên Vu Di Thổ, ăn nhờ ở đậu, hai, môn nhân Lệ Tâm Kiếm Trai, đều trốn ở chỗ này. Tô Dịch cũng không khỏi bất ngờ. Ở trong ký ức của Giang Vô Trần, có sự tích có liên quan với Thiên Vu Di Thổ, tự nhiên biết rõ, nơi này là hoang vắng cỡ nào. Khiến người tu đạo mâu thuẫn cùng không vui nhất chính là, ở Thiên Vu Di Thổ, linh khí gần như không tồn tại. Nếu không có linh khí, lại nói gì tu hành, cho nên, trong năm tháng dài lâu từ xưa đến nay, Thiên Vu Di Thổ mới sẽ trở thành vùng đất bỏ đi không người hỏi thăm. Không sai. Ánh mắt Văn Phong phức tạp, không có cách nào cả. Trên dưới tông môn vì giấu kín hành tung, cũng chỉ có thể như thế. Phí Khâu ở bên nói, may mắn, môn nhân Lệ Tâm Kiếm Trai chúng ta lúc tới đây, mang theo lượng lớn của cải, chống đỡ 8 năm 10 năm vẫn có thể. Tô Dịch gật gật đầu, hỏi, đây là an bài của Tà Kiếm Tôn. Đúng vậy, Văn Phong nói, tâm ma của tổ sư cùng đương nhiệm tộc trưởng Vu tộc nhất mạch giao tình thâm hậu, chúng ta lúc trước trốn vào Thiên Vu Di Thổ, cũng may có Vu tộc nhất mạch quan tâm. Giúp chúng ta sắp xếp một nơi cư trú. Tô Dịch kinh ngạc, Vu tộc nhất mạch thế mà còn tồn tại. Văn Phong nói, không sai, sinh hoạt ở chỗ sâu trong Thiên Vu Di Thổ, một nơi có tên Thiên Vu Tổ Sơn. Nói xong, hắn giới thiệu đơn giản một lần cho Tô Dịch về Vu tộc nhất mạch, thì ra, tuy ở thời Đại Mạt Pháp gặp một tràng hạo kiếp, khiến Vu tộc nhất mạch thiếu chút nữa bị diệt tộc, nhưng trải qua năm tháng dài lâu nghỉ ngơi lấy lại sức. Vu tộc nhất mạch đã dần dần khôi phục một ít nguyên khí. Tới bây giờ, Vu tộc nhất mạch có gần 3 vạn tộc nhân, trong tộc có mấy trăm vị cường giả đặt chân con đường vĩnh hằng. Trong đó, đại tế ti Vu tộc có thể so với thiên quân, đã có hơn 30 người. Đặt ở bên ngoài, nội tình như vậy, đã có thể so với một thế lực thiên quân nhất lưu, nhưng so sánh với Vu tộc nhất mạch thời điểm huy hoàng đỉnh phong nhất, vẫn như cũ kém quá xa. Dù sao, Vu tộc nhất mạch từng có thể đối kháng với thế lực cấp thiên đế, nội tình cỡ đó xa không phải thế lực thiên quân bình thường có thể so sánh. Hiểu biết những thứ này, Tô Dịch lúc này mới hiểu ra. Vậy thì đi thôi. Tô Dịch không muốn trì hoãn thời gian nữa. Lập tức, do Văn Phong, Phí Khâu ở phía trước dẫn đường, đoàn người hướng về chỗ sâu trong Thiên Vu Di Thổ lao đi. Vừa tiến vào Thiên Vu Di Thổ, đã như đến một mảnh thế giới phế tích tĩnh mịch khô kiệt. Đại địa hoang vu, thê lương tràn ngập, ngay cả một cây cỏ cũng không có. Tử khí xám xịt lượn lờ, khiến khu vực bị vứt bỏ này mang theo một chút sắc thái thần bí. Dọc đường, khắp nơi có thể thấy được tai kiếp đáng sợ, cơn bão, sấm sét, khe rãnh hư không đứt gãy, tầng cát chảy càn quét khuếch tán. Lấy đạo hạnh của Tô Dịch hôm nay, tuy không sợ những thứ này, nhưng liếc một cái phán đoán ra, người tu đạo dưới Vĩnh Hằng nếu đến, rất dễ dàng gặp nạn. Cũng không trách bên ngoài xưng nơi này thần chê quỷ ghét, quả thực quá cằn cỗi cùng nguy hiểm rồi. Một nén nhang sau. Trên mặt đất nơi xa xuất hiện một ngọn núi lớn trọc lóc. Văn Phong từ cổ tay áo lấy ra một khối bùa xương màu đen, theo vận chuyển tu vi, bùa xương màu đen chợt khuếch tán ra một vòng gợn sóng lực lượng tối nghĩa kỳ dị. Khi gợn sóng khuếch tán đến ngọn núi trọc lóc kia nơi xa, tự như đụng vào trên một tầng vách ngăn kết giới vô hình. Nhất thời, có hai bóng người bỗng dưng hiện ra. Đây là hai nam tử, đều mặc áo bào da thú, khung xương thô to, da thịt màu đồng cổ, mi tâm khắc hình xăm như vu văn màu máu. Làm phiền hai vị, xin cho phép chúng ta tiến vào Thiên Vu bí giới. Văn Phong hai tay ôm quyền, xa xa chắp tay hành lễ. Một nam tử áo bào da thú tóc dài khuôn mặt thô ráp trong đó nhíu mày nói, hiểu quy củ hay không? Văn Phong sửng sốt. Phí Khâu ở bên cạnh thì cười lấy ra hai khối tiền mệnh ngọc, cách không trung đưa qua, một chút lễ mọn, còn xin hai vị vui lòng nhận cho. Nam tử áo bào da thú kia tiếp nhận tiền mệnh ngọc, cười lạnh nói, chút đồ chơi này, đã muốn đuổi chúng ta đi. Trên mặt Văn Phong hiện lên một phần tức giận. Hai cường giả Vu tộc kia, chẳng qua là tiểu nhân vật trong cửa mà thôi, vậy mà lại dám nhân cơ hội bắt chẹt đối với bọn họ. Văn Phong đang muốn nói gì? Đã bị Phí Khâu ngăn lại, sau đó, Phí Khâu ấy nấy nói, quả thật là chúng ta cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn. Nói xong, hắn trực tiếp lấy ra 10 khối tiền mệnh ngọc, cách không trung đưa qua. Nam tử áo bào da thú kia tiếp nhận tiền mệnh ngọc, hừ lạnh nói, các ngươi đám kiếm tu này, rõ ràng có nhiều tiền mệnh ngọc như vậy, lần đầu tiên lại chỉ lấy ra 2 khối, quả thực cũng quá không ra sao cả. Chẳng qua, lời tuy nói như vậy, nam tử áo bào da thú vẫn mở ra cánh cửa đi thông Thiên Vu bí giới, liền thấy hắn lấy ra một cái lệnh bài xương thú tế luyện, vung lên trên không, ở trước ngọn núi trọc lóc kia, một cánh cửa hư không theo đó hiện ra. Đi nhanh đi, nhớ kỹ, lần này là chúng ta khai ân, không muốn làm khó dễ các ngươi, lần sau lại ra vào Thiên Vu bí giới, nên hiểu biết chút. Nam tử áo bào da thú thản nhiên mở miệng. Văn Phong xanh mặt, không nói một lời. Phí Khâu thì cười liên tục gật đầu, chương 6431, Thiên Vu Di Thổ, ăn nhờ ở đậu, ba, từ đầu đến cuối, Tô Dịch thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng thì thầm than không thôi. Chỉ gặp được một nhân vật trong cửa, cũng dám làm khó dễ cùng bắt chẹt hai vị kiếm đạo thiên quân của Lệ Tâm kiếm trai. Cái này đủ để chứng minh, tình cảnh Lệ Tâm kiếm trai ở trong Thiên Vu Di Thổ này, căn bản chưa nói là tốt. Ăn nhờ ở đậu, không thể không cúi đầu. Đại để như thế, rất nhanh, đoàn người Tô Dịch tiến vào một cánh cửa hư không kia, bóng người ngay lập tức biến mất không thấy. Đám kiếm tu này thật đúng là có tiền. Nam tử áo bào da thú trước sau không mở miệng nhìn không được nói, tùy tùy tiện tiện đã lấy ra 12 khối tiền mệnh ngọc, sớm biết đã đòi thêm một chút. Một người khác cười lắc đầu nói, đừng quá tham lam, chọc đám kiếm tu đó nóng lên, chung quy là phiền toái lớn, dù sao bọn họ hôm nay cần chúng ta che chở. Về sau không lo từ trên người bọn họ không kiếm được nhiều lợi ích hơn. Hê hê, như thế tốt nhất. Khi nói chuyện với nhau, hai người xoay người đi vào trong cánh cửa hư không kia, lập tức bóng người bọn họ và cánh cửa hư không đều đồng loạt biến mất. Thiên địa mênh mang, không nhìn thấy bất cứ một chút dấu vết nào nữa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là không có ai biết, ở trên Thiên Vu Di Thổ này lại còn che giấu một bí giới. Thiên Vu bí giới. Một tiểu thế giới ở chỗ sâu trong Thiên Vu Di Thổ. Nơi này vẫn như cũ rất hoang vu, rất thê lương. nhưng so sánh với bên ngoài, đã tốt hơn rất nhiều, khắp nơi có thể thấy được dãy núi liên miên phập phồng, cỏ cây đều xanh, tỏa ra sinh cơ nhàn nhạt. Nhưng linh khí vẫn như cũ mỏng manh thưa thớt, đại đạo tàn khuyết, hoàn toàn không thích hợp người tu đạo tu hành. Sau khi đến nơi này, hai người Văn Phong, Phí Khâu dẫn theo Tô Dịch lao thẳng về phía đông. Trên đường, Văn Phong cười khổ nói, vừa rồi để Tô đạo hữu chê cười rồi, ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể như thế, may mắn Vu tộc nhất mạch mặc dù có không ít kẻ tham lam, nhưng ở lúc bình thường, sẽ không cố ý tới tìm chúng ta gây phiền toái. Tô Dịch gật gật đầu, chưa nói gì. Loại tức giận này, đổi là chính hắn, khẳng định sẽ không bịt mũi tiếp nhận, nhưng Lệ Tâm kiếm trai khác, hôm nay mất đi tổ đình, ăn nhờ ở đậu, cần Vu tộc nhất mạch che chắn, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Mà ở trước khi thăm dò rõ tình huống, Tô Dịch cũng không tiện ra tay, tránh cho thành gánh nặng chứ không giúp được gì. Tô đạo hữu ngươi xem, ngọn núi đó tên là Trúc Minh, hôm nay là nơi cư trú của Lệ Tâm kiếm trai chúng ta. Phí Khâu chỉ vào một ngọn núi lớn nơi xa, ngọn núi đó nguy nga cao ngất, rất hùng tráng, nhưng so sánh với núi sông nơi khác, rõ ràng kém hơn một chút, sinh cơ thưa thớt, linh khí gần như bằng không, dẫn tới trên cả ngọn núi thậm chí không nhìn thấy bao nhiêu cỏ cây, trụi lũi. Nơi này, đừng nói tu hành, so với Linh Sơn Tú Thủy nơi phàm tục cũng không bằng. Tô Dịch đặt tất cả vào trong mắt, chưa nói gì. Thẳng đến lúc sắp đến chân núi Trúc Minh, đột nhiên một đợt thanh âm ồn ào vang lên, chỉ thấy trên một mảnh đất trống dưới chân núi, đang có một đám kiếm tu cùng một đám cường giả Vu tộc giằng co. Các kiếm tu đó đều lộ vẻ mặt giận dữ. Các cường giả Vu tộc kia ai cũng không sợ hãi, ánh mắt không tốt. Mà ở giữa hai bên trận giằng co này, một cường giả Vu tộc nằm trong vũng máu, đang thống khổ rên rỉ. Nơi cách đó không xa, một kiếm tu áo bào bạc bộ dáng trẻ tuổi vẻ mặt đầy phẫn nộ, hắn cầm một thanh đạo kiếm, lưỡi kiếm hãy còn đang chảy máu. Lúc trước, nơi này từng triển khai một hồi đại đạo tranh phong. Xảy ra ở giữa kiếm tu áo bào bạc trẻ tuổi này cùng cường giả Vu tộc nằm trong vũng máu kia. Kiếm tu áo bào bạc đã thắng, dựa theo quy định, hắn sẽ từ chỗ đối thủ thắng được 100 khối vĩnh hằng tinh kim phần thưởng. Nhưng các cường giả Vu tộc kia lại không đáp ứng, không những không muốn lấy ra 100 khối vĩnh hằng tinh kim, ngược lại trách cứ kiếm tu áo bào bạc xuống tay quá ác, đánh bị thương nặng tộc nhân của bọn họ, phải lấy ra một khoản bồi thường. Nếu không, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Một hồi mâu thuẫn, bởi vậy mà kết thành. Làm kiếm tu Lệ Tâm kiếm trai, mỗi kẻ đều là gốc trà cứng không sợ chết, nào chịu được loại trò hề này. Nhưng tương tự, các cường giả Vu tộc kia cũng không phải ăn chay, ai cũng tàn nhẫn hung hãn, khí thế bức người, vì thế, liền hình thành một hồi giằng co đang xảy ra trước mắt. Sớm có đại nhân vật Lệ Tâm kiếm trai bị kinh động, đang khuyên hai bên bớt giận, dừng tay ở đây. Nhưng các cường giả Vu tộc kia căn bản không để ý tới, thái độ cứng rắn mà tỏ vẻ, không lấy ra bồi thường, bọn họ liền đi tìm trưởng giáo Lệ Tâm kiếm trai. Các kiếm tu ở đây nổi giận đùng đùng, sắp nghẹn khuất đến hỏng rồi. Ngay cả các đại nhân vật Lệ Tâm kiếm trai, sắc mặt mỗi người đều rất khó coi, các cường giả Vu tộc kia vẻ mặt tràn đầy nụ cười lạnh, thái độ cứng rắn như cũ. Một người trung niên áo bào da thú bóng người gầy gò cầm đầu càng lạnh lùng nói, các ngươi đám kiếm tu này nếu thực có cốt khí, cần gì chạy trốn tới trên địa bàn chúng ta lánh nạn. Nói xong, hắn nói từng chữ một, đã là lánh nạn, phải có quy củ lánh nạn. Không bồi thường, chuyện hôm nay không xong đâu. Chương 6432, mời bắt đầu khảo nghiệm của các ngươi. Một, kiếm tu áo bào bạc tay cầm đạo kiếm trận mắt muốn nứt, làm kiếm tu, hắn chưa từng nghĩ tới, ở một hồi đại đạo tranh phong công bằng, rõ ràng mình thắng, lại còn có thể bị người ta sỉ nhục cùng bắt chẹt như vậy. Các vị trưởng bối, các ngươi không cần để ý tới, chuyện do ta dựng lên, ta hôm nay liền dùng đạo kiếm trong tay làm kết thúc. Kiếm tu áo bào bạc chợt đứng ra, mắt đỏ lên, bọn họ muốn bồi thường, được, có gan lấy đi mạng của ta. Keng. Hắn giơ lên đạo kiếm, sát khí sôi trào, nhưng thế này vẫn chưa dọa được các cường giả Vu tộc kia, ngược lại làm bọn họ cười phá lên. Người trung niên áo bào da thú cầm đầu lạnh lùng nói, mạng của ngươi không đáng tiền, chúng ta cần là bồi thường hiểu không? Nơi xa, Văn Phong cùng Phí Khâu vẫn luôn lạnh nhạt đứng xem cũng sắc mặt âm trầm, nhìn không được nữa. Tô Dịch đột nhiên ngăn cản, đừng nhúng tay, tiếp tục xem. Văn Phong và Phí Khâu ngẩn ra, nhìn nhau, cuối cùng đều trầm mặt, giữa sân, kiếm tu áo bào bạc rốt cuộc không khống chế được sát khí trong lòng, vùng kiếm lao lên trước, chém một kiếm về phía người trung niên mặc da thú. Muốn chết. Người trung niên áo bào da thú cười lạnh một tiếng, vùng chưởng tấn công. Ra ngoài dự liệu là, kiếm tu áo bào bạc căn bản không để ý sự sống chết của mình, cũng không đi ngăn cản. Mà một kiếm hắn chém ra thì chợt xoay chuyển, chém về phía cường giả vu tộc nằm ngã trong vũng máu kia. Lấy mạng đổi mạng, cho dù chết, hắn cũng phải kéo kẻ ngã trong vũng máu kia làm đệm lưng. Người trung niên áo bào da thú đột nhiên biến sắc, bóng người cao lớn chợt nở rộ ra một mảng vu văn màu máu, ngưng tụ thành một mảng hào quang tinh tú màu đỏ tươi, phát sau mà đến trước, nháy mắt đánh ở trên thân đạo kiếm của kiếm tu áo bào bạc. Âm âm. Trong tiếng va chạm, đạo kiếm tuột tay mà bay, toàn thân kiếm tu áo bào bạc bị chấn lui ra ngoài, ngã ngồi xuống đất, hộc cả ngụm máu lớn, trên khuôn mặt kia nổi lên một phần không cam lòng thật sâu. Bên này, người trung niên áo bào da thú nổi giận, lạnh lùng nói, thế mà còn dám giết người ở trước mặt ta, không thể tha cho ngươi. Hắn vung tay, một mảng vu văn màu máu kỳ dị ngưng tụ, hóa thành huyết lôi chói mắt, đánh về phía kiếm tu áo bào bạc kia. Một chớp mắt này, một ông lão kiếm tu tóc xám bất thình lình xuất hiện, phất tay áo bào. Ầm, một đạo huyết lôi kia nổ tung, toàn thân người trung niên áo bào da thú đều bị hất bay đi, ngã xuống ở cách mấy chục trượng. Thấy vậy, một đám kiếm tu đều âm thầm thở phào một hơi, trở nên kích động, tất cả đều nhận ra, ông lão tóc xám chính là sơn chủ Trích Nguyệt Sơn cốc tranh của tông môn. Các cường giả vu tộc kia nhất thời tức giận, chửi ầm lên. Ông lão áo bào xám mặt không biểu cảm, ánh mắt như kiếm, đảo qua các cường giả vu tộc kia, nhất thời, toàn thân các cường giả vu tộc kia rung lên, dựng cả lông tóc, tất cả đều kinh hãi biến sắc. Lễ tâm kiếm trai các ngươi đây là muốn tạo phản. Nơi xa, người trung niên áo bào da thú kia bò dậy, sắc mặt xanh mét. Ông lão áo bào xám cốc tranh bỗng nâng tay, cách không chớp mắt bóp cổ người trung niên áo bào da thú, ánh mắt lạnh nhạt nói, cao thấp lệ tâm kiếm trai chúng ta, không một kẻ nhát gan sợ chết, ép chúng ta nóng lên, thì cái gì cũng không để ý nữa. Âm, cốc tranh vung tay, ném người trung niên áo bào da thú kia đi ra ngoài, mang theo người của ngươi, lập tức biến mất, ta không ngại lần lượt trấn áp các ngươi. Tự mình đưa đến trong tộc các ngươi. Thanh âm đang quanh quẩn, các cường giả vu tộc kia đều bị chấn trụ, sắc mặt ai cũng biến ảo. Lão già, ngươi chờ cho lão tử. Người trung niên áo bào da thú sắc mặt khó coi, vứt lại một câu nói hung hăng, liền dẫn theo các cường giả vu tộc kia rời khỏi. Cốc tranh xoay người, tiến lên nâng dậy kiếm tu áo bào bạc bị thương kia, khen ngợi, hảo tiểu tử, có dũng có mưu, sinh tử không ngại, không hổ là truyền nhân lệ tâm kiếm trai ta. Kiếm tu áo bào bạc kích động, nói, Cốc Sơn chủ, ngài. Không trách ta. Cốc tranh cười nói, ngươi không làm sai, ta vì sao phải trách ngươi? Trái lại, ta còn muốn trọng thưởng cho ngươi. Phụ cận, các kiếm tu kia đều cười lên, tâm tình kích động, cao hứng vì kiếm tu áo bào bạc kia. Nơi xa, Tô Dịch thu hết vào mắt tất cả cái này, trong lòng âm thầm gật đầu. Trận giằng co trước mắt này, nhìn như là một việc nhỏ. Nhưng nhìn một điểm nhỏ mà hiểu toàn diện, đủ để chứng minh, khí khái lệ tâm kiếm trai vẫn còn, chưa bởi vì nhất thời không được như ý mà đánh mất tâm khí. Mà đây, cũng chính là điều Tô Dịch muốn nhìn thấy. Sơn chủ Trích Nguyệt Sơn cốc tranh từ nơi xa đi tới. Văn Phong cùng Phí Khâu cười nghênh đón, làm thế lực thiên quân kiếm đạo số một danh chấn thiên hạ, lệ tâm kiếm trai có hai điện, bốn cát, 13 núi. Hai điện đứng đầu. Phân biệt là Vấn Tâm Điện cùng Vấn Đạo Điện. Bốn cát đứng sau, phân biệt vì Xuân Vũ Cát, Thu Phong Cát, Tàng Kinh Cát, Hình Luật Cát. Trong đó, Xuân Vũ Cát chủ trương chuyện truyền đạo thụ nghiệp, ngụ ý truyền thụ môn đồ cần giống như Xuân Phong Hóa Vũ, mưa thuận gió hòa, lặng lẽ thấm đẫm. Thu Phong Cát chủ trương chuyện rèn luyện, sát phạt, chém giết, ngụ ý đối trận giết địch cần giống gió thu cuốn hết lá vàng. Chương 6433, mời bắt đầu khảo nghiệm của các ngươi. Hai, tên như ý nghĩa, Tàng Kinh Các và Hình Luật Các phân biệt cai quản việc truyền thừa kinh thư cùng hình luật thưởng phạt. Dưới bốn các, chính là 13 núi. Phàm là truyền nhân tiến vào lệ tâm kiếm trai tu hành, sẽ phân biệt được đưa tới trong 13 núi tu hành, đặt chân vĩnh hằng cảnh, mới có cơ hội tham dự thí kiếm luận đạo giữa 13 núi, đệ tử nổi bật, sẽ được đưa đi trong bốn các tu hành. Như Thối Thiên Sơn chỗ Vũ Kình, Thác Thiên Sơn chỗ Văn Phong, Trích Nguyệt Sơn chỗ Cốc Tranh. phân biệt là một trong 13 ngọn núi. Trừ hai điện, bốn cát, 13 núi, Lệ Tâm kiếm trai còn phân biệt có luyện dược điện, luyện kiếm điện, hương hỏa đường các nơi. Mà lúc này, ở trong một tòa đại điện đỉnh Chúc Minh Sơn, các đại nhân vật hai điện, bốn cát, 13 núi cùng với điện phủ khác của Lệ Tâm kiếm trai đều nghe tin mà đến, hội tụ một sảnh. Ngay cả một ít thái thượng trưởng lão của tông môn cũng bị kinh động, đều tự mình giá lâm. Trưởng giáo Lục Giả ngồi ngay ngắn ở trên chủ tọa trung ương. Mà toàn bộ ánh mắt của đại điện lại hội tụ ở một chỗ khác, vị trí đầu tiên bên trái đại điện, ngồi nơi đó là một người trẻ tuổi áo bào xanh, chính là Tô Dịch. Sau khi tin tức hắn đến truyền ra, liền ở trong Lệ Tâm kiếm trai dẫn lên chấn động, ùng ùng tới gặp. Ai cũng rõ, thân phận kiếm tu trẻ tuổi này rất đặc thù, chính là chuyển thế chi thân tổ sư Giang Vô Trần của bọn họ. Thế này bảo ai có thể tọa được? Chuyện có liên quan Tô Dịch ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, cao thấp Lệ Tâm kiếm trai đều đã tìm hiểu. Nhưng chính như Văn Phong lúc trước nói, đối với Tô Dịch, thái độ của Lệ Tâm kiếm trai rất phức tạp. Cao hứng có, lo lắng có. Mà đây, vẫn là lần đầu tiên bọn họ cùng Tô Dịch gặp mặt, trong lòng đều cảm thấy có chút khác thường. Có nên nhận tổ sư hay không? Lại nên dùng thái độ gì đối đãi Tô Dịch? Điều này làm rất nhiều lão nhân đều cảm thấy đau đầu. Cho nên, giờ phút này không khí trong đại điện rất vi diệu, trong nặng nề mang một ít xấu hổ. Ngay cả trưởng giáo Lục Giả cũng không còn thông dong cùng uy nghiêm ngày xưa, tỏ ra có chút tiến thối mất tự nhiên, ngoài miệng chỉ hàn huyên một ít chuyện vu vơ đâu đâu, Tô Dịch thấy hết trong mắt, không khỏi buồn cười. Trong các đại nhân vật đang ngồi đây, có không ít đều là môn nhân đệ tử Giang Vô Trần tự mình kéo vào. Một ít lão quái vật trong đó, càng từng theo Giang Vô Trần cùng nhau xông pha thiên hạ, quan hệ tâm đầu ý hợp. Bởi vì có được lực lượng đạo nghiệp của Giang Vô Trần, Tô Dịch ở lúc nhìn thấy các gương mặt quen thuộc này, trong lòng tự nhiên nổi lên rất nhiều hồi ức, cuối cùng vẫn là Tô Dịch chủ động mở miệng, nói đến một ít chuyện cũ, mới khiến các đại nhân vật đang ngồi đây sinh ra cộng hưởng, trong lòng sinh ra sự xúc động. Lục Giả, Huyền Bí Quyển thứ 9 Chu Hư Diễn Thiên Kinh, ngươi đã hiểu rõ hay chưa? Đây là khúc mắc lúc trẻ tuổi của trưởng giáo Lục Giả, ở trên con đường đại đạo của hắn, tìm hiểu đối với Chu Hư Diễn Thiên Kinh vẫn luôn kẹt ở quyển thứ 9, thậm chí vì thế đêm không thể ngủ, lo được lo mất. Lục Giả thân hổ chấn động, tâm thần chợt căng thẳng, theo bản năng nói, hồi bẩm sư tôn, đã ngộ thấu đáo rồi. Bộ dáng đó, tự như lúc trẻ tuổi bị sư tôn lâm thời rút thăm kiểm tra việc học, khẩn trương lại thấp thỏm. Sai đó, Lục Giả tự biết thất thố, ngượng ngùng cười lên. Người khác đều thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng, Lục Giả làm trưởng giáo, vẫn luôn cực kỳ uy nghiêm, cẩn thận tỉ mỉ, bọn họ đều đã rất lâu rồi chưa từng thấy trưởng giáo xảy ra việc xấu như thế. Tô Dịch cười cười, ánh mắt lại nhìn về phía một nam tử tóc bạc như tuyết, lão ôn, cây bổ thiên kiếm kia của ngươi đã tế luyện thành công hay chưa? Nam tử tóc bạc mở miệng ngập ngừng, hậm hực nói, chưa. Cũng không biết làm sao, mỗi lần tế luyện kiếm này, liền sắp thành lại bại. Hôm nay sớm ném cây kiếm nát đó vào trong rương phủ bụi rồi. Rút thời gian ta giúp ngươi thử một lần, Tô Dịch nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía một nữ tử áo xanh lục dung mạo xuất chúng, cười tủm tỉm nói, Vũ yêu, ta nhớ ngươi từ rất sớm đã từng nói, về sau muốn tìm một nam nhi đội trời đạp đất làm đạo lữ, nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi tìm được hay chưa? Nữ tử áo xanh lục ngẩn ngơ, khuôn mặt đỏ lên, thẹn thùng nói, đó đều là lời hoang đường khi trẻ tuổi nói. Ta hôm nay một lòng tu hành, cái gì đạo lữ với không ngờ lữ, ta đều sớm không để ý nữa. Nói xong, hốc mắt nàng đột nhiên đỏ lên, lã chả muốn khóc, chăm chú nhìn khuôn mặt Tô Dịch, lẩm bẩm, tổ sư, thật là ngài sao? Có lẽ là vì câu nói kia của Tô Dịch gợi lên ký ức phủ bụi đã lâu của nàng, dẫn tới cảm xúc cũng có chút mất khống chế. Mọi người thấy tất cả cái này, cũng đều tâm tình phập phồng. Căn bản không cần hoài nghi. Tô Dịch tất nhiên là tổ sư của bọn họ. Cũng chỉ có tổ sư mới có thể lần lượt hô ra tên của bọn họ, nói đến những chuyện cũ hầu như đã bị mỗi người đều phai nhạt mất. Chẳng qua, Tô Dịch trước mắt, chung quy chỉ là chuyển thế chi thân của tổ sư, mới làm bọn họ đều đang khắc chế bản thân, chưa lập tức nhận nhau. Chương 6434, ước hẹn 9 bước, 1, ta quả thật là Giang Vô Trần, nhưng hôm nay ta tên là Tô Dịch. Tô Dịch nói, ở trên đường đến đây, ta đã nghe nói quy củ Tà Kiếm Tôn từng lập, khi ta trở về, cần đạt được các ngươi tán thành, đã như thế, vậy cứ dựa theo quy củ hắn lập, bắt đầu. khảo nghiệm của các ngươi đi. Nói xong, Tô Dịch đã đứng dậy, nhất thời, mọi người đang ngồi đây ngẩn ra, ánh mắt đều đang xen nhau, rõ ràng rất do dự. Bởi vì khảo nghiệm Tà Kiếm Tôn sắp xếp, đối với Tô Dịch một kiếm tu trẻ tuổi như vậy mà nói, gần như không thể thông qua. Tô Dịch cười nói, không cần khó xử, có thể được các ngươi tán thành hay không, thử một lần là biết. Chưởng giáo Lục Giả hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh cùng quyết đoán làm chưởng giáo một phái, nói, Tô Đạo Hữu, vậy kế tiếp, ta liền lấy danh nghĩa đại đệ tử của sư Tôn Giang Vô Trần, tiến hành khảo nghiệm đối với ngài. Nếu có chỗ mạo phạm, mong thứ lỗi. Giữa sườn Chúc Minh Sơn, mở một tòa đạo tràng thật lớn. Nơi này, là chỗ kiếm tu Lệ Tâm kiếm trai rèn luyện kiếm đạo, đối chiến luận bàn. Mà lúc này, cao thấp Lệ Tâm kiếm trai hơn 3.000 người. Hầu như tất cả đều hội tụ ở phụ cận tòa đạo tràng này. Toàn bộ ánh mắt, đều hội tụ ở trên một bóng người trung ương đạo tràng. Người nọ bóng dáng cao ráo, áo bào xanh, khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ nhàn tản đứng ở nơi đó, phiêu dật xuất trần. Tô Dịch. Chuyển thế chi thân của tổ sư Giang Vô Trần. Hôm nay không chỉ quay về tông môn, còn cần trải qua ba khảo nghiệm đến từ tông môn. Mà trận khảo nghiệm đầu này, sẽ tiến hành ở trong đạo tràng này. Theo trưởng giáo lúc trước nói, Tô Dịch này đã là tu vi tịch vô cảnh, nhưng đối thủ của hắn là tồn tại vô lượng cảnh, kém cả một đại cảnh giới. Hắn sao có thể thắng? Toàn trường đều đang nghị luận. Lúc trước, trưởng giáo Lục Giả tuyên bố, Tô Dịch chuyển thế chi thân tổ sư sẽ quyết đấu với đại nhân vật vô lượng cảnh của tông môn. Lời này vừa nói ra, dẫn phát toàn trường xôn xao, mọi người đều thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình, vĩnh hằng ngũ cảnh. Kém một cảnh giới, thực lực cách biệt một trời một vực. Mà kiếm tu Lệ Tâm kiếm trai, không phải ăn chay, tùy tiện lấy ra một người, ở trong cùng thế hệ cũng là tồn tại đứng đầu. Tô Dịch nếu muốn vượt qua một cảnh giới, đánh bại đối thủ như vậy, không thể nghi ngờ rất khó xác định. Trên đời này, không phải là không có tồn tại thế gian hiếm có thể vượt qua cảnh giới chém giết, làm chuyển thế chi thân của tổ sư, Tô Dịch nếu ngay cả một điểm này cũng không làm được, lại nào có thể khiến trên dưới tông môn chịu phục. Cứ xem đi, nếu Tô Dịch thua. Cho dù hắn là chuyển thế chi thân của tổ sư, ta cũng sẽ không tán đồng hắn. Toàn trường vang lên các loại tiếng nghị luận. Làm chân truyền đệ tử của Lệ Tâm kiếm trai, Dương Lăng Tiêu cũng ở trong đó. Nghe những nghị luận này, trong lòng Dương Lăng Tiêu buồn cười một phen. Chuyến đi Thanh Phong Châu, khiến hắn trở thành bại tướng dưới tay Tô Dịch, cũng là từ khi đó, hắn bắt đầu hiểu được Tô Dịch là một vị tồn tại nghịch thiên cỡ nào. Mà ở trong một trận chiến Văn Châu, Tô Dịch triển lộ ra chiến lực khủng bố, càng khiến Dương Lăng Tiêu đến nay nhớ đến cũng cảm thấy rung động gấp bội. Thẳng đến bây giờ, khi từ trưởng giáo nơi đó biết được, hôm nay Tô Dịch đã là đạo hành tịch vô cảnh, Dương Lăng Tiêu kinh ngạc tới mức cầm cũng thiếu chút nữa rơi xuống đất. Tốc độ đột phá tu vi này, đặt ở trong năm tháng cổ kim, cũng tìm không ra một ai có thể so sánh. Dương Lăng Tiêu nhớ rõ, sớm từ lúc ở Thanh Phong Châu, Tô Dịch mới chỉ tu vi tiêu diêu cảnh. Lúc ở Văn Châu, Tô Dịch đã đột phá đến thần du cảnh. Mà hôm nay, cách một trận chiến Văn Châu kết thúc mới hơn một năm thời gian mà thôi, Tô Dịch đã lần nữa phá cảnh, trở thành tồn tại tịch vô cảnh, điều này bảo Dương Lăng Tiêu sao có thể không chấn kinh. Mà tất cả cái này, khiến Dương Lăng Tiêu khi nghe được tiếng mọi người ở đây nghị luận, không khỏi sinh ra cảm xúc cổ quái, tràn đầy cảm giác mọi người đều say mình ta tỉnh. Chờ lúc Tô Đại Nhân ra tay, các ngươi liền biết, cái gì gọi là khủng bố đủ để làm thế gian chấn động. Dương Lăng Tiêu thầm nghĩ, Sơn Chủ Thối Thiên Sơn Vũ Kình, tương tự cũng ở nơi này. Hắn giống với Dương Lăng Tiêu, hiểu biết đối với Tô Dịch xa không phải người khác có thể so sánh. Cho nên, hắn cùng không giống với người khác, căn bản là không tin Tô Dịch sẽ thua. Mà ở nơi này, tâm tình vi diệu nhất, thuộc về Thác Thiên Sơn Sơn Chủ Văn Phong cùng Phó Sơn Chủ Phí Khâu. Vì sao không mang chuyện Tô Đạo Hữu kiếm trảm thiên quân nói thật ra, Phí Khâu truyền âm nói, ta lo lắng chờ lúc trưởng giáo bọn họ biết được chân tướng, thế nào cũng vây đánh hai chúng ta. Một tồn tại có thể trấn áp chém giết thiên quân, lại bị sắp xếp tiếp nhận quyết đấu với cường giả vô lượng cảnh, khảo nghiệm như vậy. Cũng xứng gọi là khảo nghiệm. Ánh mắt Văn Phong khác thường, Tô Đạo Hữu đã chưa nói, chúng ta liền không thể nhắc, làm việc theo quy củ là được. Cũng nên để trên dưới tông môn cảm thụ một phen sự khủng bố của chuyển thế chi thân tổ sư. Phí Khâu luôn cảm giác, lời của Văn Phong mang theo ý vị không có ý tốt, tự như ước gì xem náo nhiệt các lão gia kia của tông môn. Chương 6435, ước hẹn chín bước, 2, Phí Khâu thấp thỏm lo âu nói, nhưng các lão gia hỏa đó tính sổ sau chuyện đối với hai chúng ta thì sao? Văn Phong hoàn toàn chẳng bận tâm, sợ cái gì? Đẩy hết nguyên nhân lên chuyển thế chi thân tổ sư không phải xong rồi. Phí Khâu. Cái này con mẹ nó là tính để Tô đạo hữu gánh nồi nha. Ngươi đừng cho rằng ta âm hiểm, ta chỉ là cho chuyển thế chi thân tổ sư một cơ hội rung động tông môn, như thế mới có thể càng thêm thuận lợi địa được trên dưới tông môn tán thành. Văn Phong truyền âm nói, mặt khác, tông môn hôm nay ăn nhờ ở đậu, tình cảnh đáng lo, việc cấp bách, chính là mau chóng để Tô đạo hữu được tán thành, nhanh chóng đứng ra chủ trưởng đại cục. Dừng một chút, hắn nói, lấy thủ đoạn của Tô đạo hữu, về sau thành tựu nhất định không ở dưới tổ sư, tông môn chúng ta về sau cũng tự nhiên có cơ hội khôi phục vinh quang ngày xưa. Phí Khâu gật gật đầu. Hắn và Văn Phong đều tự mình trải qua một trận chiến đó trước di tích Lệ Tâm Kiếm Trai, từng kiến thức chiến lực và khí phách của Tô Dịch. Lẻ loi một mình, lại chém giết lực lượng ba đại thế lực cấp thiên đế không tụ thành quân. Phóng mắt khắp thiên hạ, có mấy ai có thể làm được, ở trong lòng Phí Khâu, cũng chỉ có lúc tổ sư còn sống, mới có được tự tin cùng lực lượng mạnh mẽ như thế. Phụ cận đạo tràng, Tô Dịch day day mi tâm. Theo quy củ Tà Kiếm Tôn lập, hắn muốn đạt được cao thấp Lệ Tâm Kiếm Trai tán thành, cần tiến hành ba khảo nghiệm. Trận đầu, chính là đại đạo tranh phong. Quy tắc rất đơn giản, đánh bại một kiếm tu Lệ Tâm Kiếm Trai tu vi cao hơn hắn một cảnh giới. Tô Dịch hôm nay là tu vi tịch vô cảnh, cho nên đối thủ tự nhiên chính là vô lượng cảnh. Nhưng, Tô Dịch lại rất bất đắc dĩ. Cái này đối với mình mà nói, gọi là khảo nghiệm sao? Tà Kiếm Tôn thằng nhãi đó lúc còn sống chẳng lẽ không rõ, sớm từ lúc thần du cảnh, mình có thể thoải mái đánh giết vô lượng cảnh. Lúc trước, Tô Dịch chủ động nói đến, đã muốn đại đạo tranh phong, thì đổi một vị thiên quân ra sân. Nhưng đề nghị này của hắn, lại khiến các đại nhân vật kia kinh ngạc, thậm chí cho rằng Tô Dịch có chút. Cuồng, cái này tính là gì, là cho rằng kiếm tu vô lượng cảnh của Lệ Tâm Kiếm Trai, không xứng chiến một trận với hắn. Chẳng qua, xuất phát từ tôn trọng đối với chuyển thế chi thân của tổ sư, các đại nhân vật kia đều chưa dùng lời nói cay độc nhắm vào. Nếu đổi là người khác dám kêu gào như vậy, sớm bị bọn họ chém một kiếm rồi. Cuối cùng, vẫn là trưởng giáo Lục Giả mở miệng, ôn hòa khuyên bảo, đại đạo tranh phong nói lần này, sẽ phái ra một vị kiếm tu vô lượng cảnh chiến lực mạnh nhất Lệ Tâm Kiếm Trai. Người này tên Hạ Cửu Thu, phó sơn chủ trích Nguyệt Sơn, tu vi vô lượng cảnh hậu kỳ, hạng hai vô lượng bản của Kính Thiên Các. Đổi lại mà nói, Hạ Cửu Thu là người đứng thứ hai vô lượng cảnh Vĩnh Hằng Thiên Vực 33 châu công nhận. Mà chiến lực của Hạ Cửu Thu quả thực rất nghịch thiên, lấy đạo hạnh vô lượng cảnh có thể vượt cảnh giới quyết đấu với thiên quân. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hạ Cửu Thu có thể lấy tu vi vô lượng cảnh, đảm nhiệm chức vụ phó sơn chủ. Sau khi giới thiệu các loại chiến tích chói mắt của Hạ Cửu Thu, trưởng giáo Lục Giả hơi lo lắng nhắc nhở, Tô đạo hữu, đây chỉ là trận đầu khảo nghiệm, ngươi tuyệt đối đừng sơ ý. Sau đó, hắn vội ho một tiếng, truyền âm nói, quy củ là chết, nhưng người là sống, vì ổn thỏa, ta vẫn là đề nghị đổi đối thủ cho đạo hữu, cái này chưa nói là chơi xấu, mà là... Không đợi nói xong, đã bị Tô Dịch cười ngắt lời, Lục Giả, còn nhớ tám chữ năm đó kiếp trước của ta tặng của ngươi hay không? Trưởng giáo Lục Giả ngẩn ra, sau đó trong lòng chấn động, phá lệ lộ ra một tia xấu hổ, thấp giọng nói, vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Lúc trước hắn bái ở môn hạ Giang Vô Trần từng viết một bức thư pháp tặng cho hắn. Bên trên viết tám chữ Quan Phong Tể Nguyệt, tiếng thối hữu cư, nhân cách rất cao và tấm lòng trong sáng như gió trăng. Tiến thối phải có cơ sở trật tự rõ ràng, cái này đã là mong đợi đối với con đường tu hành đại đạo của Lục Giả, cũng là yêu cầu đối với Lục Giả làm việc. Mà nay, Tô Dịch nhắc lại tám chữ này, khiến Lục Giả lập tức rõ, mình lúc trước đề nghị, đã không xứng với tiến thối có cơ sở, mà thành tiến thối mất cơ sở rồi. Quá mạo muội. Cho nên, Lục Giả mới sẽ sinh ra sự hổ thẹn, ngay cả chính hắn cũng chưa phát hiện, ở lúc đối mặt Tô Dịch, hắn vị trưởng giáo Lệ Tâm Kiếm Trai này. Bất tri bất giác toát ra một loại tâm cảnh khi đối mặt sư tôn Giang Vô Trần mới có. Như đệ tử được ân cần dạy bảo. Tô Dịch chưa nói cái gì nữa. Lúc trước Giang Vô Trần thu ba truyền nhân, phân biệt tặng ba bức chữ. Lạc nhang là niệm đầu rừng triệt, quan tâm chứng đạo, ý niệm trong suốt, nhìn tâm chứng đạo, bồ huyễn là giữ nhân vi thiện, đà đà ích thiện, giúp mọi người làm điều tốt, càng nhiều càng tốt. Tô đạo hữu, mời. Hạ Cửu Thu xuất hiện ở trong đạo tràng, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Hắn bóng người gầy, mặc một bộ áo dài xanh thẳm, tóc dài búi thành búi tóc, lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng như đá. Tùy ý đứng ở nơi đó, trầm ngưng như núi, lạnh như sắt. Chương 6436, mời tổ sư xuất kiếm, một, mặc cho ai nhìn thấy hắn, đều sẽ sinh ra một loại cảm giác không thể lay động, tự như nhìn một ngọn núi cô độc hiểm trở đội đất mọc lên. Tô Dịch không chần chờ nữa, bóng người nhẹ nhàng xuất hiện ở trong đạo tràng, khoảng cách với Hạ Cửu Thu, chỉ có 30 trượng. Nhất thời, tiếng nghị luận ồn ào ngoài sân tất cả đều biến mất, mọi người nín thở tập trung tinh thần, ánh mắt đặt trên thân hai người trong sân, sinh ra sự chờ mong nồng đậm. Dù là các đại nhân vật thế hệ trước, cũng dừng nói chuyện với nhau. Đối với chiến lực của Hạ Cửu Thu, trong lòng bọn họ biết rõ, chỉ có tò mò là, Tô Dịch làm chuyển thế chi thân của tổ sư, rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. Một ít lão quái vật không dám kỳ vọng quá cao, cho rằng chỉ cần Tô Dịch có thể chống đỡ Hạ Cửu Thu chín kiếm, cho dù cuối cùng thua, cũng đủ để đạt được bọn họ tán thành. Mời. Giữa sân, Tô Dịch nâng tay ra hiệu, hắn dáng vẻ nhàn tản. Một thân khí tức chưa từng hiển lộ, hoàn toàn không có bất cứ nơi nào đáng giá lưu ý, xa xa, Hạ Cửu Thu trầm giọng nói, đắc tội. Âm. Hắn dẫn đầu tấn công, bước ra một bước, kiếm ý trên người nhất thời như cầu vồng kinh thế, lao vút lên như diều gặp gió. Khi đạo hạnh vô lượng cảnh kia vận chuyển, uy thế lại không kém gì rất nhiều tồn tại thiên quân cảnh đương thời. Mà theo Hạ Cửu Thu ra tay, một đạo kiếm khí hiện ra ngang trời, sáng như sương tuyết. Rực rỡ như tinh hà, dưới một kiếm, trong cả tòa đạo tràng sát khí sôi trào, kiếm ý như con nước lớn vỗ bờ, bá đạo đến cực hạn. Tinh hà triều dũng. Khóe môi trưởng giáo Lục Giả run rẩy một phen, trong lòng thầm mắng Hạ Cửu Thu này cũng quá ngay thẳng, sao vừa ra tay đã vận dụng toàn lực. Đó là chuyển thế chi thân của tổ sư, sao có thể không biết khắc chế một phen. Cùng lúc đó, toàn trường vang lên một trận kinh hô. Hiển nhiên cũng không ngờ. Vừa mới khai chiến, Hạ Cửu Thu đã thi triển thủ đoạn sấm sét bực này. Một ít lão quái vật cũng không khỏi toát mồ hôi thay Tô Dịch. Tô Dịch lại coi như không thấy, chỉ cười cười, chắp tay sau lưng, cũng bước ra một bước. Âm. Kiếm khí như tinh hà triều dũng, tinh hà triều dân, bổ vào trên người hắn. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, một kiếm này đủ để sánh vai một đòn của thiên quân cảnh, lại giống như bọt biển, vỡ vụn tán loạn ở trước người Tô Dịch. Cho người ta cảm giác, bóng người Tô Dịch tựa như bàn thạch, bát phong bất động, vạn pháp bất xâm, cũng chưa từng ra tay ngăn cản, chỉ dựa vào một thân khí tức, đã chấn vỡ một kiếm bá đạo vô cùng kia. Toàn bộ người xem cuộc chiến đều bị kinh động, ánh mắt ngơ ngẩn. Tô Dịch rốt cuộc là như thế nào làm được? Trên mặt Hạ Cửu Thu hiện lên một mảng ngạc nhiên. Hắn là kiếm tu, cả đời chinh chiến, khi giết địch trước nay sẽ không giữ sức, cầu là lấy khí thế lôi đình vạn quân. Giết địch trong thời gian ngắn nhất. Cho nên, cho dù giờ phút này đối đầu Tô Dịch, hắn cũng chưa từng giữ lại, nhưng chưa từng nghĩ, một kiếm toàn lực đến từ hắn, vậy mà lại cứ như thế bị hóa giải. Sau 9 bước, ta sẽ ra tay. Tô Dịch thuận miệng nói, nếu ngươi không chống đỡ được khoảng cách 9 bước, cũng không đáng ta ra tay. Toàn trường xôn xao, đều kinh ngạc, đều thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Dù sao, đó là Hạ Cửu Thu. Đừng nói là cường giả tịch vô cảnh, dù là tồn tại thiên quân cảnh, cũng không dám tự đại như thế. Mà đoạn lời này rơi vào trong tai Hạ Cửu Thu, cũng khiến hắn bỗng sinh ra cảm giác hoang đường, lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Chuyển thế chi thân của tổ sư có phải hơi quá cuồng hay không? Đây là thực không mang mình coi là đối thủ nha. Âm. Hạ Cửu Thu tâm niệm chuyển động, một thân uy thế càng thêm đáng sợ, kiếm ý như thủy triều, như gió bão, càng quét toàn trường. Tầng mây trên bầu trời cũng bị nghiền nát, thập phương đều rung rẩy, cấm trận phòng ngự bao trùm tòa đạo tràng này, cũng ở lúc này ầm ầm vận chuyển, để triệt tiêu uy thế khủng bố đến từ trên thân Hạ Cửu Thu. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Hạ Cửu Thu bị chọc giận. Vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ, đối với điều này coi như không thấy. Hắn chắp tay sau lưng, chân phải nâng lên, muốn bước ra bước thứ hai. Một chớp mắt này, Hạ Cửu Thu chợt xuất kích, trong hư không. Vô số kiếm khí đang xen, tự như đàn cá tới lui, kiếm quang trong suốt chói mắt như cuốn quanh mạng nhện, chợt hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết. nhìn qua một lần, tựa như một tấm lưới lớn dệt từ kiếm khí, lấy thế che cả bầu trời trấn áp xuống. Tứ giả bát cực, đều bị bao phủ trong đó, chạy cũng không thể chạy được. Kiếm luân thiên cát. Loại thần thông kiếm đạo này cực đoan lợi hại, chỉ cần bị lưới kiếm sắc bén kia khẽ chạm một chút, sẽ gặp tầng tầng giam cầm cùng cát. Hầu như cùng lúc, bước thứ hai này của Tô Dịch hạ xuống. Âm. Mặt đất chấn động, như đất bằng dậy sấm. Một luồng uy áp kiếm đạo vô hình từ bóng người cao ráo đó của Tô Dịch khuếch tán, lưới kiếm do vô số kiếm khí bệnh ra, nhất thời bị xé rách thành vô số mảnh, như sợi tơ tiêu tán. Kiếm uy đáng sợ kia dư thế không giảm, như sóng lớn vỗ bờ, vỗ lên trên thân Hạ Cửu Thu nơi xa. Âm, cho dù Hạ Cửu Thu đã sớm phản ứng, ngay lập tức cứng đối cứng, nhưng vẫn như cũ bị chấn động bóng người nhoáng lên một cái, áo bào tung bay, khuôn mặt lạnh lùng như đá lúc xanh lúc trắng. Chương 6437, mời tổ sư xuất kiếm, 2, toàn trường chấn động, đều trợn tròn mắt. Lúc trước, thần thông tinh hà triều dũng bị phá, hôm nay, ngay cả kiếm luân thiên cát cũng không được. Đáng sợ nhất là, Tô Dịch trong lúc cất bước cực kỳ tùy ý, như tản bộ sân vắng, căn bản nhìn không ra bao nhiêu thanh thế, nhưng ở ngay trong một bước bình thản không có gì lạ này, Hạ Cửu Thu đều gặp phải chấn động. Lập tức, không biết bao nhiêu người vẻ mặt đều xảy ra biến hóa. Lúc trước, các đệ tử môn đồ hoài nghi Tô Dịch không phải đối thủ của Hạ Cửu Thu, ai cũng đều dại ra ở đó. Dù là các đại nhân vật thế hệ trước đều hít vào ngụm khí lạnh, ý thức được mình đã đánh giá quá thấp chuyển thế chi thân của tổ sư. Trong hai bước này, nhìn như bình thản không có gì lạ, thực ra hiển lộ ra, là một loại chiến lực nghịch thiên giấu mà không lộ. Hạ Cửu Thu có thể vượt cảnh giới đối chiến với thiên quân. Mà Tô Dịch, thì có thể chỉ dựa vào một thân uy thế đã lay động Hạ Cửu Thu. Điều này bảo ai có thể không rõ, Tô Dịch kiếm tu trẻ tuổi tịch vô cảnh này, đã có được chiến lực vượt qua hai cảnh giới, đi đối chiến thiên quân. Ý thức được một điểm này, ai có thể không kinh? Mà lúc này, Hạ Cửu Thu cũng ý thức được một điểm này, vẻ mặt hắn trở nên ngưng trọng, ở chỗ sâu trong ánh mắt sắc bén như kiếm có một luồng chiến ý hừng hực bị điểm hỏa. Mà lúc này, Tô Dịch đã bước ra bước thứ ba. Hạ Cửu Thu vứt bỏ tạp niệm. Thể xác và tinh thần đều chuyên chú vào chiến đấu, ở một cái chớp mắt này cũng tấn công lần nữa. Âm. Trên đạo tràng, ánh lửa càng quét, kiếm khí rít gào. Theo một tiếng va chạm nặng nề, bóng người như núi kia của Hạ Cửu Thu chợt lui ra mấy bước, lại nhìn Tô Dịch, áo bào phần phật, không tổn hao gì, chỉ có trên bóng người cao ráo kia, có một luồng kiếm ý thần bí mà tối nghĩa đang dâng trào, như vực như ngục, thâm sâu khó lường. Hạ Cửu Thu hít sâu một hơi, kiềm chế khí huyết toàn thân quay cuồng, khi lại nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt của hắn cũng đã thay đổi. Như nhìn đại địch đời này, hắn quát khẽ một tiếng, trên người chợt hiện ra từng tầng kiếm ý màu vàng như gợn sóng màu vàng cuồn cuộn, các loại vô lượng pháp tắc đang xen trong đó, đẹp đẽ lấp lánh. Kim Lan Cửu Trảm Quyết. Một trong các truyền thừa chí cao của Lệ Tâm Kiếm Trai. Mắt thường có thể thấy được, ở trong lòng bàn tay Hạ Cửu Thu, một thanh đạo kiếm do kiếm ý ánh vàng rực rỡ ngưng tụ ra, kiếm quang như mặt trời, chiếu sáng cửu thiên. Thấy một màn như vậy, ánh mắt Tô Dịch có chút hoảng hốt, Giang Vô Trần cả đời phúc vận thâm hậu, nhiều lần lấy được kỳ duyên, mà Kim Lan Cửu Trảm Quyết này, chính là một bộ kiếm kinh cổ xưa truyền thừa từ thời đại Mạt Pháp Giang Vô Trần đạt được. Nghe nói, Kim Lan Cửu Trảm Quyết ra từ tay chủ nhân Đại Bi Kiếm, một vị thiên đế thời đại Mạt Pháp. Mà phải biết, trong một trận chiến cuối cùng thời đại Mạt Pháp, chủ nhân Đại Bi Kiếm từng một kiếm bổ vỡ Dịch Thiên Đế Tọa. Bởi vậy có thể nghĩ mà biết sự đáng sợ của Kim Lan Cửu Trảm Quyết, khi suy nghĩ, Tô Dịch đã bước ra bước thứ bốn. Hầu như cùng lúc, Hạ Cửu Thu hung hãn tấn công, đạo kiếm như mặt trời chói chang màu vàng, lấy thế bổ trời chém tới. Mắt mọi người đau đớn. Kiếm quang kia quá lấp lánh, sắc bén vô cùng, cho dù quan sát trận đấu ở ngoài đạo tràng, cũng làm tâm thần người ta bị chấn nhiếp. Đáng tiếc, một kiếm này khi chém ở trên thân Tô Dịch, vẫn như cũ chưa thể lay động Tô Dịch, tán loạn ở dưới một bước của Tô Dịch, mà bóng người Hạ Cửu Thu, như một con thuyền cô độc bị sóng triều vỗ trúng, chợt lay động một phen, lui ra ngoài. Kế tiếp, Tô Dịch bước ra bước thứ năm, bước thứ sáu, bước thứ bảy. Bước ra mỗi một bước, đều tùy ý như vậy. Nhưng đối với Hạ Cửu Thu mà nói, áp lực gặp phải càng lúc càng lớn, ảnh hưởng gặp phải càng lúc càng nghiêm trọng. Ở lúc Tô Dịch bước ra bước thứ 8, Hà Cửu Thu đã bị bức lui đến chỗ bên rìa đạo tràng, hắn quần áo tổn hại, sắc mặt tái nhợt, máu tươi chảy ra trong miệng nhuộm đỏ cả vạt áo. Trên đuôi lông mày khóe mắt đã tràn đầy rung động. Lúc trước, hắn không phải là chưa dốc hết toàn lực, còn từng thi triển kiếm đạo sát chiêu áp đáy hòm. Nhưng không có ngoại lệ, đều không được. Căn bản không thể lay động Tô Dịch, ngược lại ở trong đối chiến, khiến hắn từng lần gặp phải áp chế cùng trùng kích đáng sợ. Tới bây giờ, đã không thể tránh được bị thương, điều khiến Hạ Cửu Thu khó có thể tiếp nhận nhất là, Tô Dịch vẫn luôn chắp tay sau lưng, chưa từng ra tay. Chỉ dựa vào một thân kiếm uy hiển lộ, đã có tư thế vạn pháp bất xâm, áp đảo tất cả. Mà Tô Dịch đã bước ra bước thứ 9. Một chớp mắt này, Hà Cửu Thu sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt vô cùng, dẫn tới lông tóc toàn thân dựng ngược, hơi thở cứng lại. Trực giác nói cho hắn, mình dù liều mạng ra tay, kết quả cuối cùng cũng nhất định không có ích gì, mình ngược lại sẽ bị đánh bay ra khỏi đạo tràng. Nếu như thế, mình liền hoàn toàn thua rồi. Thua ở trong 9 bước, cũng không thể bức bách Tô Dịch thật sự ra tay. Nghĩ đến đây, Hà Cửu Thu sinh ra sự phẫn nộ cùng không cam lòng vô cùng. Mắt hắn đỏ lên, ở sâu trong đạo tâm vững vàng như sắt, có chiến ý nóng rực sôi trào hoàn toàn bùng nổ. Chương 6438, Ngộ Huyền, Luyện Hư, Phá Vọng, 1, cho dù thua, hắn cũng phải chém ra một kiếm cuối cùng này. Không để ý tất cả. Âm âm, trong đạo tràng, bóng người Hạ Cửu Thu đột nhiên như cầu vồng thiêu đốt, dứt khoát tấn công, bùng nổ tiến lên. Đây tuyệt đối là một kiếm mạnh nhất Hạ Cửu Thu tu hành đến nay thi triển ra. Tất cả lực lượng, tất cả ý niệm, tất cả đều tập trung ở trong một kiếm này, không hề giữ lại. Dẫn tới khi một kiếm này chém ra, mơ hồ cho người ta một loại hương vị quyết tuyệt không thành công liền xả thân. Bước thứ 9 của Tô Dịch hạ xuống. Cả tòa đạo tràng chấn động. Khi va chạm kinh thiên động địa vang vọng, mưa kiếm vô biên càn quét, kiếm quang như thủy triều khuếch tán. Khi mây khói lan tỏa, bóng người Tô Dịch lặng yên đứng vững, không tiến lên nữa. Hắn tay áo tung bay, không dính một hạt bụi, chưa từng bị thương, như trước đây. Mà chỗ rì đạo tràng, Hà Cửu Thu ngã lăn xuống đất, quần áo tổn hại, da thịt lộ ra đều là vết kiếm nhỏ vụn, máu tươi chảy không ngừng. Toàn trường tĩnh mịch. Lặng ngắt như tờ, cao thấp lệ tâm kiếm trai, vô luận đệ tử môn đồ, hay là các đại nhân vật thân cư địa vị cao, tất cả đều rung động, thật lâu không lên tiếng. Một trận chiến này. Tô Dịch tùy ý bước ra 9 bước, nhưng mạnh như Hạ Cửu Thu người đứng thứ 2 vô lượng cảnh thiên hạ công nhận bực này, lại bị ép đến bên rìa đạo tràng, bị thương nặng. Cái này hoàn toàn không giống với mọi người lúc ban đầu dự đoán. Dẫn tới việc cho dù tận mắt thấy tất cả cái này, trong lòng mỗi người vẫn có chút khó có thể tin, chuyển thế chi thân của tổ sư, sao có thể mạnh như vậy? Chưa từng ra tay, cũng có thể làm Hạ Cửu Thu bị thương nặng, nếu là ra tay thì sao? Vũ Kình, Dương Lăng Tiêu cũng dại ra ở đó. Bọn họ sớm biết Tô Dịch rất nghịch thiên, hơn nữa nhận định Tô Dịch sẽ không thua, nhưng lại căn bản không ngờ, Tô Dịch chưa từng thật sự xuất kiếm, Hạ Cửu Thu đã bị thương nặng. Quả thực thái quá. Văn Phong và Phí Khâu đều rất trầm mặc, cũng chỉ hai người còn có thể bảo trì bình tĩnh tương đối. Dù sao, một trận chiến đó trước di tích lệ tâm kiếm trai, Tô Dịch từng thoải mái trấn áp chém giết thiên quân của thế lực cấp thiên đế. Mang ra so sánh, mọi thứ bây giờ trình diễn, còn có thể tiếp nhận. Không tồi, chống đỡ được. Trong đạo tràng, Tô Dịch nói, còn có thể đứng dậy không? Ánh mắt hắn nhìn về phía Hạ Cửu Thu mang theo một tia kinh ngạc, lấy đạo hạnh của hắn hôm nay, đã sớm có thể không đặt cường giả vô lượng cảnh vào mắt, nhưng, Hạ Cửu Thu khác, không hổ là vô lượng cảnh mạnh nhất lệ tâm kiếm trai, chiến lực của gã quả thực đủ để sánh vai rất nhiều thiên quân trên thế gian. Hạ Cửu Thu hít sâu một hơi, gian nan đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dịch, giọng khàn khàn nói, mời tổ sư xuất kiếm. Hắn bị thương rất nặng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sáng ngời, mang theo chờ mong. Tô Dịch cười cười, vươn ra tay phải đặt ở sau lưng. Ầm, trong hư không, vô số kiếm khí dâng trào, tựa như bầy cá tới lui, kiếm quang đang xen như mạng nhện. Rõ ràng là kiếm lung thiên cát. Chẳng qua, khác với Hạ Cửu Thu thi triển ra. Kiếm lung thiên các Tô Dịch thi triển vừa xuất hiện, mọi người ở đây đều bỗng sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọc. Tự như tội đồ bị nhốt trong tuyệt cảnh chờ đợi lăng trì, vô lực giãy giụa, không sức đề kháng, thậm chí không nhấc lên nổi ý niệm đối kháng. Sau đó, một ít các đại nhân vật kinh sợ, ý thức được một kiếm này của Tô Dịch đã ảnh hưởng đến tâm cảnh cùng thần hồn bọn họ. Đổi lại mà nói, một kiếm này tuy còn chưa chém xuống, nhưng đủ để tạo thành uy thế chấn nhiếp khủng bố đối với tâm cảnh cùng thần hồn. Lại nhìn Hạ Cửu Thu, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt hàm răng, rõ ràng thừa nhận uy hiếp trực tiếp nhất, cuồng bạo nhất, nhưng đối mặt một kiếm này, hắn chưa từng lùi bước, chưa từng do dự, trong miệng phát ra một tiếng quát to như từ lồng ngực ép ra, dứt khoát tấn công. Như vong mệnh đồ lâm vào tuyệt cảnh, đang đấu tranh với vận mệnh. Thà thua không sợ. Thà chết không lùi. Trong đạo tràng vang lên tiếng va chạm kinh thiên. Mây khói kiếm khí hừng hực che cả bầu trời. Dòng lũ hủy diệt khủng bố kia, khiến cấm trận cả tòa đạo tràng đều gặp phải ảnh hưởng, kịch liệt chấn động. Ngoài sân, theo đó vang lên một đợt tiếng kinh hô, chỉ thấy bóng người Hạ Cửu Thu như cá lớn rơi vào lưới, trong chớp mắt đã bị vô số kiếm khí kia cắt thành vô số khối. Máu tươi tung bay, máu thịt bắn tung tóe. Một màn tanh máu đó, khiến các đại nhân vật thế hệ trước xem cuộc chiến ở nơi xa đều biến sắc hẳn. Ở Lệ Tâm kiếm trai, Hạ Cửu Thu là người đứng đầu vô lượng cảnh mạnh nhất, mọi người đều rõ, khi Hạ Cửu Thu chứng đạo thiên mệnh cảnh, Lệ Tâm kiếm trai sẽ có thêm một thiên quân kiếm đạo có thể xưng là tuyệt thế, nhưng bây giờ, hắn lấy thủ đoạn như liều mạng tấn công, đổi lấy không phải kỳ tích, mà là kết cục như bị lăng trì. Đạo thể cũng bị nghiền nát. Điều này bảo ai có thể không đau lòng, lâm vào lo lắng. Khói bụi lan tỏa, Tô Dịch đứng ở nơi đó, nhìn Hạ Cửu Thu đạo thể gần như bị hủy, không khỏi âm thầm gật đầu. Mà lúc này, máu thịt đạo thể Hạ Cửu Thu biến thành lặng yên ngưng tụ lại, miễn cưỡng ghép ra một khối đạo thể, gian nan đứng lên. Chương 6439, Ngộ Huyền, Luyện Hư, Phá Vọng, 2, hắn sắc mặt trắng bệch tái nhợt, khí cơ toàn thân suy kiệt, suy yếu đến cực hạn. Nhưng ánh mắt hắn lại trong sáng ngời mang theo một phần thoải mái, vui sướng, kích động. Ở dưới một đống ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, Hạ Cửu Thu thế mà quay mặt về phía Tô Dịch, hành một lễ đệ tử, nói, đa tạ tổ sư. Mọi người không hiểu ra sao, đạo thể cũng bị hủy, còn nói gì cảm ơn, Tô Dịch nói, ngươi sớm có nội tình đột phá, đơn giản thiếu một cơ hội đánh vỡ bình cảnh của mình, mà nay có thể lấy kiếm tâm, không sợ quả cảm, trải qua một kiếm này, đợi ngày khác lúc đúc lại đạo thể, đó là ngày ngươi tấn thăng thiên quân, không cần cảm tạ ta. Hạ Cửu Thu khẽ lắc đầu, ân điểm hóa, như ân tái tạo, nếu không có bút tích tổ sư sửa dở thành hay, đệ tử lại có thể nào vào lúc này đánh vỡ bình cảnh. Còn xin tổ sư nhận đệ tử một lạy. Nói xong, hắn không người lần nữa, hành một đại lễ, ở Lệ Tâm kiếm trai, không kính thiên địa, không bái quỷ thần, không quỳ tiên hiền, cho nên không người vái, đã là bái lễ lớn nhất. Mọi người thấy một màn này, đều động dung, tâm tình chấn động. Lúc này mới rốt cuộc rõ, thì ra Hạ Cửu Thu nhìn như bị hủy đạo thể, thực ra tương đương đánh vỡ bình cảnh cảnh giới của bản thân. Về sau, tự có thể thuận lợi trở thành thiên quân. Trong lúc nhất thời, cao thấp Lệ Tâm kiếm trai toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đều thay đổi. Một hồi khảo hạch mà thôi, ai có thể tưởng tượng, Tô Dịch làm chuyển thế chi thân của tổ sư, chỉ bước ra 9 bước, đã khiến Hạ Cửu Thu bị thương nặng. Càng không thể tưởng tượng hơn là, hắn chỉ ra tay một lần. Không chỉ đánh bại Hạ Cửu Thu, còn gián tiếp giúp Hạ Cửu Thu vị tồn tại vô lượng cảnh này đánh vỡ bình cảnh của mình. Tất cả cái này, đều như mộng ảo cùng không chân thực như vậy, cũng làm mọi người thật lâu không thể hoàn hồn. Hạ Cửu Thu rời khỏi đạo tràng, trưởng giáo Lục Giả mang theo tâm tình kích động, đang lúc chuẩn bị tuyên bố trận khảo hạch này kết thúc, đột nhiên có người đứng ra. Tô Đào Hữu, có thể cho phép ta chiến một trận với ngươi hay không? Đứng ra, là ông lão áo xám. Chính là Trích Nguyệt Sơn Sơn chủ Cốc Tranh. Ở dưới chân núi Trúc Minh, Cốc Tranh từng ra tay, chống lưng cho một truyền nhân tông môn, đánh đuổi các cường giả vu tộc kia, thái độ cực kỳ cường thế. Mà lúc này, đôi mắt Cốc Tranh sáng lên, nhìn chằm chằm Tô Dịch, như tử quỷ thấy được rượu ngon lâu năm. Nhất thời, toàn trường chấn động. Cốc Tranh, thiên quân thiên mệnh cảnh trung kỳ, ở trong thiên quân của Lệ Tâm kiếm trai, xếp hạng chưa nói là cao, nhưng ở thần Du Châu. Cũng là thiên quân kiếm đạo hàng ngũ đứng đầu, không giống với các thiên quân thế hệ trước, con đường đột phá kiếm đạo của Cốc Tranh xứng với 4 chữ dũng mãnh tinh tiến, cách lúc hắn chứng đạo thiên quân cảnh đến nay, mới không đến vạn năm thời gian. Mà phải biết, thế gian tuyệt đại đa số thiên quân, cho dù ở thiên quân cảnh rèn luyện vô số năm, vẫn như cũ khó tiến thêm nửa bước, ngưng lại ở trình độ thiên mệnh cảnh sơ kỳ. Trên thực tế, thiên mệnh cảnh quả thực quá mức đặc thù, không giống với bốn cảnh giới đầu của Vĩnh Hằng, đã dính dáng đến bí mật vận mệnh. Cảnh giới này chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Phân biệt đối ứng ba giai đoạn, phân biệt là ngộ huyền luyện hư phá vọng. Mỗi giai đoạn đều có huyền bí tối nghĩa sâu thẳm. Như ngộ huyền giai là thiên mệnh cảnh sơ kỳ, cần cảm ngộ huyền cơ thiên mệnh, thôi diễn bản ngã mệnh lý, luyện một thân đại đạo pháp tắc vào bản ngã tính mạng, chỉ một bước này đã vây khốn không biết bao nhiêu thiên quân trên đời. Mà luyện hư giai thì càng khó hơn. Trong hơn trăm thiên quân, nhiều nhất cũng chỉ có một hai người mới có cơ hội chạm đến bậc cửa luyện hư. Về phần phá vọng, là một cấp bậc khiến tuyệt đại đa số thiên quân trên thế gian tha thiết ước mơ mà không thể được. Cốc Tranh có thể ở ngắn ngủn 3 vạn năm, liền từ thiên mệnh cảnh sơ kỳ ngộ huyền giai đột phá đến trung kỳ luyện hư giai, loại tốc độ đột phá này, quả thực đã có thể nói là nhanh. Mà lúc này, theo Cốc Tranh đứng ra khởi xướng khiêu chiến, đối với Tô Dịch, các đại nhân vật thiên quân khác ở đây cũng ngồi không yên, rục rịch. Tô đạo hữu, xem ngươi ở lúc quyết đấu với Hạ Cửu Thu, rõ ràng có điều giữ lại, trong lòng khẳng định không thoải mái, nếu không ta cũng luyện tay một chút với ngươi. Một vị trung niên khôi ngô đứng ra, bẻ tay, nóng lòng muốn thử. Tô đạo hữu, cơ hội khó được, chỉ cần ngươi bằng lòng đánh một trận với ta, vô luận thắng bại, ta đều tán đồng ngươi. Lập tức, lục tục có đại nhân vật đứng ra, tranh nhau, muốn tiến hành luận bàn với Tô Dịch. Một màn này, các môn đồ lễ tâm kiếm trai kia nhìn mà trợn mắt cứng lưỡi, các đại lão đó ngày xưa nghiêm túc cỡ nào, tự phụ cỡ nào, không muốn dễ dàng triển lộ thực lực bản thân, nhưng bây giờ lại từng người sốt ruột không chờ được đứng ra, muốn quyết đấu với Tô Dịch, 5 tháng quá khứ còn chưa từng xảy ra chuyện tương tự. Chẳng qua, cũng có người không nhìn được, ví dụ như Văn Phong, muốn nhắc nhở trưởng giáo Lục Giả, khảo hạch chính là khảo hạch, sao có thể để những lão gia hỏa kia tiếp tục quậy như vậy, còn ra thể thống gì? Chương 6440, Ngộ Huyền, Luyện Hư, Phá Vọng, 3, còn chưa đợi mở miệng, liền thấy trưởng giáo Lục Giả vội ho một tiếng, chợt bước ra một bước, vẻ mặt đầy chờ mong nói, Tô đạo hữu, ta cũng tương tự. Văn Phong, người khác ở đây. Đánh vỡ đầu, cũng chưa ai có thể nghĩ được, trưởng giáo thế mà cũng đứng ra, chen vào một cước, hơn nữa trên mặt không chút nào che giấu sự chờ mong. Về phần các đệ tử môn đồ ở đây, đều đã trợn tròn mắt, các thiên quân kia làm sao vậy, tranh nhau đi quyết đấu với Tô Dịch Tịch Vô Cảnh, không biết xấu hổ sao. Điều bọn họ không biết là, thấy một màn Hạ Cửu Thu đánh vỡ bình cảnh, làm các lão gia hỏa kia đều rất động lòng, nhiệt huyết trong lòng đều bị điểm hỏa. Lại thêm, bọn họ đều đã tin tưởng Tô Dịch chính là chuyển thế chi thân của tổ sư, hôm nay nếu có thể quyết đấu với hắn, cơ hội như vậy tuyệt đối ngàn năm mới có một lần. Về sau thậm chí cũng sẽ không gặp được nữa, cho nên, mới đều bất chấp mặt mũi, tranh nhau đứng ra. Vô luận thành bại, đều đáng giá ghi khắc cả đời. Đương nhiên, nếu có thể thắng lợi, vậy về sau cũng có thể coi là một câu chuyện nở mày nở mặt, có thể thoải mái thổi một câu, ta từng trấn áp tổ sư nhà mình. Trong đạo tràng, Tô Dịch cũng có chút bất ngờ. Những kẻ này cũng quá nhiệt tình rồi nhỉ, ai cũng cứ phải đánh bại mình mới cam lòng. Văn Phong, Phí Khâu chưa nhúc nhích, nhìn những kẻ kia tuyên chiến với Tô Dịch, hai người ánh mắt cổ quái, trong lòng tràn đầy thương hại. Ngay cả trưởng giáo cũng vô giúp vui, chúng ta thực không khuyên can một phen. Dù sao, nhỡ đâu bọn họ bị ngược đãi quá thảm, xác định vững chắc sẽ tìm hai chúng ta gây phiền toái. Phí Khâu truyền âm, có chút lo lắng. Tin tức một trận chiến đó trước di tích Lệ Tâm Kiếm Trai, khẳng định không giấu được, sớm hay muộn sẽ truyền tới trong tông môn, tên đã trên dây, đã khuyên không được. Ánh mắt Văn Phong mang theo một tia ý tứ hàm xúc vui sướng khi người gặp họa, hơn nữa, bọn họ tự tìm ngược đãi, có quan hệ gì với chúng ta? Mới nói tới đây, Tô Dịch trong đạo tràng đột nhiên mở miệng, đã như vậy, các ngươi dứt khoát cùng lên đi. Một câu nhẹ tên khiến bầu không khí vốn sao động náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh xuống. Mọi người ngay ra đó, hoài nghi nghe lầm, ngay cả Văn Phong, Phí Khâu cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, Tô đạo hữu đây là muốn làm cái gì, một mình đấu một đám lão quái vật của Lệ Tâm Kiếm Trai. Các đệ tử môn đồ kia của Lệ Tâm Kiếm Trai, đều sinh ra sự xúc động. Khí phách! Thật sự quá khí phách rồi! Một câu tầm thường tùy ý như vậy, nhưng ở lúc này vang lên, lại làm người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Kiếm tu, vốn hiếu chiến. mà kiếm tu của Lệ Tâm kiếm trai, ai cũng lấy chém giết chiến đấu làm vinh dự. Một trận chiến lúc trước Tô Dịch đánh bại Hạ Cửu Thu, đã khiến tất cả mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa, mà giờ phút này, mắt thấy hắn muốn lấy một địch nhiều, ai có thể không lâm vào rung động. Đại trượng phu, cũng nên như thế. Tô đạo hữu, ngươi muốn cân nhắc một phen hay không? Trưởng giáo Lục Giả nhịn không được nói. Luận bàn mà thôi, nào đến nỗi như thế. Thắng, bọn họ những kẻ này thắng không võ. Thua, bọn họ nào còn có mặt mũi. Cùng lên đi, Tô Dịch lấy ra bầu rượu ngửa mặt lên trời uống một ngụm lớn sáng khoái, cười nói, ta cũng đã rất lâu rồi chưa từng thống khoái chiến một trận. Ánh mắt hắn trong suốt thâm thúy, nụ cười đó ở dưới ánh mặt trời nổi lên hào quang khác, so sánh với trước đó, mơ hồ có thêm một loại phong thái sơ cùng phong lưu, tiêu sái không gò bó. Các vị, ta không quản được nhiều như vậy. Cốc Tranh là người đầu tiên không kiềm chế được, bóng người dịch chuyển, tới trong đạo tràng. Tô đạo hữu, mời, Cốc Tranh cười lớn, bước ra một bước, vùng kiếm lên trước. Một bộ tư thế sốt ruột không chờ được. Đại nhân vật khác tuy không cam lòng, nhưng vẫn chưa xông lên như ông vỡ tổ. Tô Dịch tuy tuyên bố bảo bọn họ cùng lên, nhưng ai có thể bỏ qua thể diện làm như vậy. Tô Dịch ngược lại cũng không cưỡng cầu, cũng ra tay. Âm. Hắn hai tay áo căng phồng, mắt lạnh như điện, một thân đạo hạnh lắng động lại đã lâu nổ vang vận chuyển, không giữ lại nữa, theo hắn đẩy ra một chưởng, thiên địa nổ vang, đạo tràng kịch liệt chấn động, một mảng kiếm ý từ trên trời giáng xuống. Chỉ một đòn, đã mang Cốc Tranh chấn động lui ra ngoài. Toàn trường chấn động. Cốc Tranh, thiên quân thiên mệnh cảnh luyện hư giai, chiến lực so với Hạ Cửu Thu mạnh hơn xa, nhưng lại ở dưới một đòn vừa khai chiến, đã bị đẩy lui. Các lão quái vật chưa từng xuất chiến kia, cũng đều mí mắt giật giật. Nhưng không ai bị dọa, ngược lại đều bị khơi dậy chiến ý trong lòng. Trưởng giáo Lục Giả rất quyết đoán, an bài hai lão quái vật cùng nhau ra tay, đi liên thủ với Cốc Tranh. Hắn ngược lại muốn xem, có thể mượn lực lượng những lão quái vật kia, thử ra cực hạn của Tô Dịch. Mà lúc này, ánh mắt toàn trường, đều đã đồng loạt hội tụ ở trong đạo tràng. Trước mắt đã là cục diện lấy một đánh ba, Tô Dịch có thể chống đỡ được không? Lòng hiếu kỳ của mọi người đều bị gợi lên. Trong đạo tràng, đại chiến trình diễn. Nghiễm nhiên chính là một hồi kiếm tu tranh phong đỉnh phong nhất, Tô Dịch lấy một chấp ba, dốc hết toàn lực ra tay. Chém giết vô cùng sảng khoái. Hắn đã rất lâu rồi chưa từng sảng khoái như vậy.